Tiêu tiên sinh. Mặc dù ít nam niên kỷ bao nhiêu so Tiêu Nại Hà lớn một chút, nhưng là đạt giả vi tiên, Tiêu Nại Hà hiện tại đi tại chính mình đằng trước, liền hắn sư tôn cũng bắt đầu cùng Tiêu Nại Hà đã bình ổn thế hệ đối đãi. Thiếu nam một cách tự nhiên cũng xưng hô Tiêu Nại Hà vì tiên sinh. Người hiểu rõ ra sao? Tiêu Nại Hà nhiều hứng thú hỏi. Thiếu nam cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, cá nhân ta tương đối ngu dốt, mặc dù lĩnh ngộ một chút thời gian đại đạo chân lý, nhưng vẫn là chân chính cảm nhận được vĩnh hằng đại đạo chân lý. Nói đến đây, thiếu nam cũng không khỏi bội phục Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thế mà có thể hiểu thấu đáo thời gian bóc ra bản thân năng lực, đây chính là liền sư tôn đều không thành công làm được sự tình a. Thời gian đại đạo cũng là vĩnh hằng đại đạo bên trong một loại, cho tới nay đều là như vậy, đối với vĩnh hằng đại đạo mà nói, hiểu thấu đáo thời gian là đường phải đi qua, về phần tất cả thời gian chân lý, trên thực tế chỉ là vĩnh hằng đại đạo chi nhánh. Tiêu Nại Hà cười cười. Cái này rất giống một cá nhân tu luyện đến vô thượng cảnh, đối với tu giả mà nói khả năng này là hắn trong cuộc đời theo đuổi lớn nhất, nhưng là chỉ cần đến vô thượng cảnh mới biết được, vô thượng cảnh còn không phải điểm cuối cùng, cái gọi là đại đạo chân lý cũng bất quá là chi mạt mà thôi. Chỉ có hiểu thấu đáo vĩnh hằng, mới có thể là chân chính cho đến đại đạo cực hạn. Đáng tiếc lại có bao nhiêu người có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, chớ nói chi là hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo. Đối với thiên địa thái vũ chúng sinh mà nói, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng vô pháp đạt tới cái này dạng cảnh giới, hiểu thấu đáo cao hơn vĩnh hằng đại đạo. Đối với bọn hắn mà nói vĩnh hằng hai chữ này quá mức xa vời. Liên tựa như thiếu nam, hắn mặc dù nhiều thiếu bắt đầu lĩnh ngộ thời gian chân lý, nhưng là khoảng cách chân chính vĩnh hằng còn kém xa, cho nên hắn hiểu rõ cái gọi là đại đạo chân lý, trên thực tế là không có bao nhiêu giá trị. Tại nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói, thiếu nam lập tức hiện ra một loại không minh quên tình trạng của ta. Cả người hắn đều đắm chìm trong loại trạng thái này mặt, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Tiêu Nại Hà cũng chỉ là tiện tay chỉ điểm hai câu, thiếu nam lập tức liền đốn ngộ. Ngược lại là mầm mống tốt, Diệp Thiên Quân là tìm được bảo. Liền Tiêu Nại Hà đều có chút thưởng thức. Từ từ thiếu nam lấy lại tinh thần, cũng không biết qua bao lâu, hắn toàn thân toát ra một cỗ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, trong hai mắt đại đạo quang mang huy động, như là thời gian ký hiệu vùng đi không được. Hắn giờ phút này có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn thậm chí cảm thụ được mảnh này một cỗ cực kỳ huyền diệu thời gian chi lực. Đây chính là thời gian lực lượng sao? Mặc dù ít nam còn làm không được thời gian bóc ra bản thân, khoảng cách loại này đại đạo thần thông khả năng tương đối xa xôi, nhưng là hắn xác thực đã nắm trong tay một chút thời gian chân lý. Chỉ thấy được thiếu niên lập tức không người cúi đầu, tạ Tiêu tiên sinh chỉ điểm, ân này này đức thiếu nam suốt đời khó quên. Tiêu Nại Hà trực tiếp thụ hắn một lễ này, cười nhạt nói, ngươi thiên tư rất cao. Cho ngươi thời gian tương lai chưa hẳn không thăm ngộ thấu chân chính thời gian bóc ra. Thiếu nam gật gật đầu. Tiêu Nại Hà cũng không có ở lâu, hắn lại từ tiến vào những không gian khác. Lý Quốc cùng Lý Hương Y nguyên đắm chìm ở trạng thái tu luyện, Tiêu Nại Hà cũng không có quấy rầy bọn họ. Đến Thương Lang nơi đó, gia hỏa này đã sớm tỉnh, hắn biết rõ Tiêu Nại Hà đến đây, nhưng cũng không có đứng lên, mà là nói ra, ta thực sự càng ngày càng bội phục ngươi tiểu tử này, ngươi năm đó rốt cuộc là làm sao làm được thời gian bóc ra bản thân. Ta hiểu thấu đáo trăm ngàn năm, cũng bất quá là hiểu thấu đáo một chút da lông mà thôi. Chỉ có thể là mọi thứ đều là cơ duyên xảo hợp a. Tiêu Nại Hà cười cười, hắn cũng không tiện giải thích cái gì. Trùng hợp. Thương Lang lắc đầu, thở dài nói, ba trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Ta xem ngươi bây giờ đã hiểu thấu đáo phải càng nhiều thời gian đại đạo rồi a. Nói không chừng đã lĩnh ngộ vĩnh hằng một chút chân lý. Có lẽ vậy. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên không thể nói mình đã hoàn toàn hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên chương bản thiếu, bằng không lời nói này đi ra, đoán chừng liền Thương Lang loại này đại khí nam nhân, khó tránh khỏi lại nhận nhất định đả kích. Diệp Thiên Quân hắn trước đây không lâu đã lĩnh ngộ được một chút thời gian bóc ra bản thân năng lực, mặc dù không có khả năng cùng ngươi so sánh, nhưng hắn đã có thể ảnh hưởng thời gian dòng sông, lại cho hắn ngàn năm và năm, đoán chừng có thể bóc ra cái thứ hai bản thân. Thương Lang thán một tiếng. Bất quá Diệp Thiên Quân tiến bộ nhanh như vậy, như thế ở Tiêu Nại Hà trong dự liệu. Chương 3403, Vĩnh Hằng sắp thành. Thương Lang cùng Tiêu Nại Hà trò chuyện một hồi về sau, lần nữa đắm chìm trong bản thiếu. Một năm rồi lại một năm, nháy mắt 60 năm đi qua. Vĩnh Hằng bí cảnh khoảng thời gian này hết sức bình tĩnh, tất cả cường giả đều không có ra mặt. Nhưng là rất nhiều người đều biết, đây là quyết chiến tiến đến trước bình tĩnh. Liên ở một ngày này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận giòn vang, phảng phất là cửu thiên thập địa bị kích thích mạnh mạnh. Chuyển khắp toàn bộ thế giới. Oanh long, phảng phất một đạo thiên lôi nổ vang toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh, giờ phút này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong hư không. ở trên bầu trời nổi lên một vòng xoáy khổng lồ, vô luận là ai đứng ở vĩnh hằng bí cảnh bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy vòng xoáy này. Bầu trời loạn lưu ở vòng xoáy bên trong tàn phá bừa bãi, lập tức toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh các cường giả đều chấn động theo, nhấc lên vô số gợn sóng. Trên không, các ngươi nhìn, có vô thượng cảnh cường giả chỉ thương khung, có thể nhìn thấy vô số đại đạo pháp tắc đông nhiên đình trệ lưu động, theo từng đợt tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh, cuối cùng vòng xoáy này trực tiếp là hóa trở thành hư vô. Vô số cường giả giờ phút này đều đã bị kinh động, đại đạo pháp tắc giáng lâm rủ xuống, nguyên một đám huyền diệu phù văn càng là ở trên bầu trời đằng trồi lên. Vĩnh hằng thiên chương sẽ thành, quyết chiến cuối cùng đã tới. Có thế hệ trước cường giả thì thào nói ra. Vĩnh hằng thiên chương chính thiên một khi hình thành, vậy liền hiện lộ rõ ràng toàn bộ kỷ nguyên tinh hoa đều ở đây. Một dạng một cái thái vũ kỷ nguyên thời đại chỉ sẽ xuất hiện hai lần vĩnh hằng thiên chương, một lần là ở kỷ nguyên mới bắt đầu. Còn lần này là cái này kỷ nguyên một lần cuối cùng xuất hiện vĩnh hằng thiên chương, lần tiếp theo liền phải chờ đến cái tiếp theo thái vũ kỷ nguyên. Tuy nói vô thượng cảnh cường giả có thể sinh tồn mấy cái kỷ nguyên, nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi. Ở kỷ nguyên thay đổi bên trong thân tử đạo tiêu vô thượng cảnh cường giả không biết có bao nhiêu cái. Muốn đem hy vọng ký thác đến lần tiếp theo thái vũ kỷ nguyên là không thực tế, muốn tranh liền tranh hiện tại. Không biết lần này chiến đấu, sẽ chết bao nhiêu người đây? Có một ít qua vĩnh hằng thiên chương tranh đoạt chiến cường giả không khỏi cảm khái nói. Vĩnh hằng đại đạo là vĩnh hằng vô số kỷ nguyên huyền diệu lực lượng, đồng thời cũng là tập hợp kỷ nguyên tinh hoa, người bình thường căn bản chịu không được. Chỉ có vô thượng cảnh tồn tại mới có thể gánh chịu lớn lực lượng như vậy. Vĩnh hằng đại đạo lực lượng là thập phần cường đại, hết sức bá đạo vô tuyệt, độc nhất vô nhị vĩnh hằng thiên chương. Nếu như liền vô thượng cảnh đều không phải là người đi gánh chịu vĩnh hằng đại đạo, hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên chương, tự thân đạo tâm không hoàn thiện, dù cho bản thân có thủ đoạn nghịch thiên thần thông đi cưỡng ép gánh chịu vĩnh hằng đại đạo, tất nhiên sẽ để cho mình thân tử đạo tiêu, đại đạo băng liệt, nhục thân, linh hồn đều toàn bộ hủy diệt. Đúng là như thế, vĩnh hằng bí cảnh cũng chỉ có vô thượng cảnh cường giả mới có thể đi vào. Ngay lúc này, trên bầu trời vòng xoáy nước toát ra, trong một chớp mắt phảng phất là một cái to lớn thần luân chuyển động, những cái kia rủ xuống đại đạo pháp tắc càng giống như có một loại nào đó huyền diệu giai điệu không chừng ngừng nhảy lên. Tất cả mọi người khi nhìn đến loại này pháp tắc quy luật về sau, đều cảm thấy chấn động theo. Cuối cùng đại đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, vô số phù văn cũng từ đó đản sinh ra. Ba toàn bộ thương khung hội tụ phù văn, mỗi một viên phù văn đều lộ ra vô cùng mới tinh, thật giống như tràn ngập hỗn độn cùng khởi nguyên khí tức. Vô cùng sung mãn, để người cảm thấy sâu không lường được. Những cái này phù văn đều là hình thành vĩnh hằng thiên chương mấu chốt. Cho dù là vô thượng cảnh cường giả, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo trong đó bất kỳ một cái nào phù văn, đều có thể mang đến cực lớn có ích. Đây chính là vĩnh hằng thiên chương thần bí nhất cùng xem như hấp dẫn người địa phương, làm những cái này phù văn hội tụ vào một chỗ, giống như một bổn thiên thư sinh ra. Giờ phút này, vĩnh hằng thiên chương chính thiên chính thức hình thành. Hội tụ vô số kỷ nguyên vĩnh hằng đại đạo. Dung hợp kỷ nguyên tinh hoa. Cho dù là vô thượng cảnh tồn tại, giờ phút này cảm thụ được vĩnh hằng thiên chương lực lượng, xa xôi nhìn qua đi đều cảm giác sâu không lường được, dạng này vô địch tồn tại, mặc kệ là ai đều sẽ vị trí hướng tới. Liền xem như Tiêu Nại Hà khi nhìn đến vĩnh hằng thiên chương chính thiên, nội tâm cũng nổi lên một tia động dung. Cũng không phải là bởi vì loại này lực lượng vô địch, mà là Tiêu Nại Hà cảm nhận được trên mình còn có trở nên đại đạo lĩnh vực, khu xử bản thân theo đuổi đại đạo. Vĩnh hằng thiên chương xuất hiện. Ba lúc này, vô luận là vĩnh hằng bí cảnh bên trong cái kia một cái góc, vô luận là đang làm gì, đều trực tiếp tỉnh lại. Ân. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, giờ phút này hắn cũng cảm thấy nhân quả chi địa bên trong động tĩnh. Vô luận là Thương Lang, Diệp Thiên Quân đều tỉnh lại. Tiêu Nại Hà nhìn thấy hai người bọn họ, không khỏi cười một tiếng, bọn họ đâu? Xem ra còn đắm chìm trong bản thiếu đại đạo bên trong, một lần này bọn họ nếu là có thể hiểu thấu đáo bản thiếu, kia liền là công đức viên mãn. Dùng vĩnh hằng thiên chương chính thiên là không cưỡng cầu được. Diệp Thiên Quân vô cùng rõ ràng, vài người khác lúc này dù cho tỉnh lại, vì cạnh tranh vĩnh hằng thiên chương chính thiên cũng không có quá lớn cơ hội. Nếu như có thể hiểu thấu đáo bản thiếu, đó mới là bọn họ hiện giai đoạn cơ duyên lớn nhất. Ba chúng ta lúc nào động thủ? Thương Lang nhịn không được hỏi. Diệp Thiên Quân cười nhạt một tiếng, không đổi, coi như hiện tại xuất thủ cũng căn bản không có chuyện gì tại bổ, chắc chắn sẽ có người sẽ nhịn không ở người đầu tiên xuất thủ. Liên ở Diệp Thiên Quân thoại âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên vĩnh hằng bí cảnh bên trong một góc nào đó bạo phát ra mấy cỗ mạnh khí tức. Mấy cường giả toàn thân uy áp nhấp nhô lớn, trực tiếp cuốn về phía trên bầu trời không đi. Ngay lúc này, trong điện quang hỏa thạch, giang giác một thanh âm vang lên, chỉ thấy được lại là một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra, giống như chân long ngao du cửu thiên, vọt thẳng hướng vĩnh hằng thiên chương. là mặt trời thần vương. Có tồn tại cường đại nhìn thấy người xuất thủ, không khỏi kêu thành tiếng. Mặt trời thần vương thế nhưng là sinh tồn hai cái kỷ nguyên tồn tại, ở lần thứ ba vĩnh hằng thiên trường tranh đoạt chiến bên trong còn sống sót, chỉ sợ hắn đã lĩnh ngộ được một chút vĩnh hằng đại đạo. Cái này thế hệ trước vô thượng cảnh sắc mặt nghiêm túc. Mặt trời thần vương lơ lửng ở trong hư không, giờ phút này hắn thân thể giống như là mặt trời liệt nhật đồng dạng, thả ra khổng lồ nhiệt lượng. Cả vùng ở một cỗ này kinh khủng cực nóng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, lập tức liền băng liệt cả vùng. Trước kia mấy cái kia phóng tới bầu trời cường giả càng là nhượng bộ lui binh, lộ ra kiêng kỵ thần quang. Vĩnh hằng thiên trương, chỉ có bản tôn mới có tư cách có được. Mặt trời thần vương lộ ra một tia cười như điên, tiện tay chảo một cái, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mực bàn tay khổng lồ vô xuống. Cái này mấy cố cường đại a khí tức ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này về sau, trên người che giấu trong nháy mắt tiêu tán ra, lộ ra chân thân. Khi nhìn đến mấy người này bộ dáng về sau, Tiêu Nại Hà không khỏi nở một nụ cười, lại là người quen biết cũ. Xuất hiện ở trên bầu trời người không phải người khác, chính là đã từng ám sát qua Tiêu Nại Hà Trung Nam Long Đế đám người. Trung Nam Long Đế lúc trước mặc dù đang cùng Tiêu Nại Hà trong trận chiến ấy hao tổn thảm trọng, bất quá đã trải qua trăm ngàn năm tu dưỡng, cũng đã khôi phục lại. Chương 3404, Huyết Ma Đồ Thủ. Trung Nam Long Đế vừa xuất hiện, bên cạnh hắn bốn cái vô thượng cảnh cao thủ cũng đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, năm cá nhân trên người huyết khí bạo phát đi ra, hỗn độn chính khí càng là giống như sóng triều một dạng phát ra. Giờ phút này Ngũ Đế liền như là hóa thân trở thành chân long, lực lượng liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt lớn. Oanh Long. Trên bầu trời lập tức nổ vang lên, một đạo thiên lôi trong nháy mắt là phá vỡ toàn bộ thiên địa yên tĩnh. Trong nháy mắt, năm người thân thể thật giống như long thân một dạng mở rộng, hình thành năm cái to lớn thiên long, toàn thân bảo quang phun ra nuốt vào, thần sắc vần quanh, phảng phất vượt qua mảnh này tinh thần đến một cái khác thế giới. Mặt trời thần vương, một mình ngươi là ngăn không được chúng ta năm người. Trung Nam Long Đế quát to một tiếng, năm cái thiên long xoay quanh không trung, nhìn xuống mặt trời thần vương. Mặt trời thần vương cười ha ha nói, ai nói bản tọa chỉ có một người mà thôi, một người ta dám vào đến vĩnh hằng bí cảnh. Ngay lúc này, lại có mấy bóng người xuất hiện ở mặt trời thần vương sau lưng, bầu trời vỡ vụn, năm người này vừa ra tới, quanh không trung khí tức liền trực tiếp bạo liệt ra. Mấy người này vừa xuất hiện, Trung Nam Long Đế lập tức biến sắc, Tịnh An Thiên Quốc các tôn giả sao? Trung Nam Long Đế, cái này vĩnh hằng thiên trương chúng ta Tịnh An Thiên Quốc cùng thần vương các hạ đã muốn, các ngươi Ngũ Đế rời đi à, có thể tha các ngươi một cái mạng. Dẫn đầu tôn giả ngữ khí bình thản. Ha ha ha. Trung Nam Long Đế cười ha hả, nếu như bàn về bối phận các ngươi Tịnh An Thiên Quốc tôn giả vẫn còn so sánh chúng ta thấp, khẩu khí lại không nhỏ. Nói như vậy các ngươi là không nghĩ lui xuống, như vậy cũng không có cách nào, ra tay đi. Dẫn đầu tôn giả vừa mới nói xong. Ba lúc này, Oanh Long nổ vang. Toàn bộ thương thiên phảng phất muốn bị mấy cái này tôn giả cho lật tung, đem sao trời ngân hà đều cho vỡ nát. Ba lúc này, tất cả chú ý cuộc chiến đấu này vô thượng cảnh cường giả, đều không khỏi thu liễm lại tâm thần đến, tất cả mọi người gắt gao tiếp cận trên bầu trời, cái này một cỗ cường đại vô cùng khí tức tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này, để không ít người đều ép tới có chút không thở nổi. Sau một khắc, mấy cái tôn giả vừa ra tay, lập tức là một đạo đạo kim sắc phù triện, trực tiếp ngưng tụ hóa thành tinh thần đồng dạng. Trong nháy mắt gây nên toàn bộ thiên địa chấn động. Sáng chói tinh quang tràn ngập ở mảnh không gian này, tinh thần va chạm xuống tới, phảng phất có được về hủy thiên diệt địa một dạng khí thế khủng bố. Ở lớn như vậy khí thế nghiền ép phía dưới, tinh thần đi theo nện xuống đến, vùng hư không này lập tức là băng liệt rơi. Trung Nam Long Đế năm người ở lực lượng như vậy áp bách phía dưới, không khỏi rút lui xuống tới, sắc mặt đại biến. Kinh Long diệt sát. Trung Nam Long Đế năm người quát lớn, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, phảng phất đại địa đều bị đánh chìm xuống dưới. Một cỗ dồi dào vô cùng lực lượng từ bọn họ thể nội bạo phát đi ra. Trong một chớp mắt, năm cỗ uy áp kinh khủng dâng trào không ngừng, năm cái thiên long chi khu càng là bạo phát ra quan mang, dâng trào tại thân thể bốn phía, lực lượng tiêu thăng, chấn áp không ngừng. Cũng chỉ là trong nháy mắt, tiếng oanh minh liên tục không ngừng, vô tận năm cỗ lực lượng trực tiếp chen hướng mấy cái tôn giả cùng mặt trời thần vương. Không hổ là Trung Nam Long Đế, bất quá thật là đáng tiếc. Mặt trời thần vương u ám nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, Trung Nam Long Đế khi nhìn đến mặt trời thần vương biểu lộ, nội tâm lập tức sinh ra một loại phi thường không ổn nguy hiểm. Thậm chí trong chớp nhoáng này hắn đã động rút lui tâm tư. Bất quá không đợi Trung Nam Long Đế năm người kịp phản ứng, Tịnh An Thiên Quốc tôn giả cùng mặt trời thần vương bỗng nhiên thi triển ra một loại nào đó thần thông. Trong lúc nhất thời từng con bàn tay khổng lồ từ sâu trong hư không xuất hiện. Huyết Ma Đồ Thủ, Kỷ Nguyên Bảo Khí. Trung Nam Long Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mau lui lại. Mặt trời thần vương u ám cười nói, các ngươi còn lui phải rồi chứ? Chỉ thấy được một cái này chỉ bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Trung Nam Long Đế Thiên Long hóa thân tóm lấy, đồng nhiên đập ở trên bầu trời tinh thần ngân sông. Lần lượt đập mạnh trực tiếp là đem người đều cho nện đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi cuồn phún. Dạng này một màn, chấn nhiếp phía dưới mặt khác vô thượng cảnh cường giả. Bởi vì quá thảm, Trung Nam Long Đế đám người dạng này uy tín lâu năm cao thủ, đều bị đập thành bộ dạng này, vô cùng thê thảm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng bạo liệt đổ xuống thanh âm liên tục không ngừng, Trung Nam Long Đế đám người gầm thét càng là vang vọng thương khung, bao phủ thiên địa, giống như bị vây chết ở trong không gian mãnh thú, đánh thẳng vào tất cả mọi người nội tâm. Ở mạnh như vậy đập phía dưới, Trung Nam Long Đế năm người khí tức cũng từ từ suy sụp xuống, cái này không biết là để bao nhiêu người nội tâm vì đó run rẩy, cảm giác được khủng bố, để cho trong lòng người sợ hãi. Ba lúc này có một ít vô thượng cảnh cường giả thậm chí đã gậy cạnh tranh vĩnh hằng thiên trường suy nghĩ, sinh ra chạy trối chết suy nghĩ. Trung Nam Long Đế bọn họ chết. Có cường giả nhìn thấy năm người kia đã không thấy sinh mệnh khí tức, không khỏi hít một hơi lanh khí. Ngay cả nhìn tất cả những thứ này biến hóa Thương Lang cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Mặt trời này thần vương đông cùng Tĩnh An Thiên Quốc tôn giả có chút mạnh đến mức không còn gì để nói, liền Trung Nam Long Đế năm người đều có thể tùy ý hoanh sát. Diệp Thiên Quân lắc đầu, nói ra, không phải mấy người bọn hắn mạnh đến mức không hợp thói thường, mà là bọn họ chiếm được trước kỷ nguyên bảo khí, huyết ma đổ thủ. Pháp bảo này là năm đó lấy 6 đại vô thượng cảnh thiên mệnh luyện chế được, chỉ có thể phát động 6 lần hiệu quả. Bọn họ vừa rồi đã kích phát lần thứ 5, đoán chừng huyết ma đổ thủ uy lực cơ bản không còn. Kỷ nguyên bảo khí sao? Thương Lang nhìn xem mặt trời thần vương trên đỉnh đầu bàn tay to lớn, đang từ từ hóa thành hư vô. Vĩnh hằng thiên trương, chỉ riêng ta môn tất cả. Mặt trời thần vương cùng Tĩnh An Thiên Quốc tôn giả vỗ tay cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Vừa rồi bọn họ không tiếc vận dụng huyết ma đồ thủ, chính là muốn dung cây dọa khỉ, chấn nhiếp đoàn người, để bọn hắn gây cạnh tranh tâm tư. Quả nhiên, đã không có người dám đi ra ngoài nữa. Mặt trời thần vương mấy người cười lớn một tiếng, vọt thẳng hướng trời cao vĩnh hằng thiên trương. Bất quá ngay lúc này, vĩnh hằng thiên trương bỗng nhiên vạch ra một vệt sáng, vô số phù văn từ cái này bổn thiên thư bên trong đản sinh ra. Sau một khắc bay thẳng hướng nơi xa. Cái này khiến mặt trời thần vương mấy người bất ngờ. Cơ hội tới, chúng ta cũng động thủ. Một chút vô thượng cảnh cường giả, ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, đuổi theo vĩnh hằng thiên đi qua. Một cỗ cường đại khí tức giờ khắc này ở vĩnh hằng bí cảnh mỗi một cái góc đều bạo phát đi ra, xem ra mặt trời thần vương bọn họ dùng cây dọa khỉ tiến hành tựa hồ cũng không thành công. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ một chuyến này chính là vì vĩnh hằng thiên trương mà đến. Một mực ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp. Diệp Thiên Quân gật gật đầu. Ba hiện tại Diệp Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà cũng đã hình thành chung nhận thức, cùng một chỗ liên thủ chiếm lấy Vĩnh Hằng Thiên Trương. Những người khác còn đắm chìm trong bản thiếu cảm nộ, hiện tại cũng chỉ có Tiêu Nại Hà cùng Diệp Thiên Quân, Thương Lang ba người. Ba người này vừa rời đi nhân quả chi địa, trực tiếp là trốn vào hư không bên trong, phảng phất không nhìn thời không khoảng cách đạt, trong nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở trước kia Vĩnh Hằng Thiên Trương vị trí. Chương 3405 Giảo sát. Vĩnh Hằng Thiên Trương chính thiên vừa xuất hiện, lập tức liền đem Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong tất cả cường giả đều cho dẫn động lên. Giờ khắc này ở bí cảnh bên trong mỗi một cái góc, nguyên một đám vô thượng cảnh tồn tại đều chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt Vĩnh Hằng Thiên Trương. Vĩnh Hằng Thiên Trương ở phía Tây Đại Lục bên trên. Từng đạo thanh âm vang lên, lập tức liền dẫn tới tất cả mọi người phóng tới phía Tây Đại Lục. Trước hết nhất chạy tới đúng là mặt trời thần vương cùng mấy cái tôn giả. Phía Tây Đại Lục phảng phất một mặt phá toái ngân hà. Nguyên một đám tiểu hình vị diện đồng dạng thế giới càng là phá thành mảnh nhỏ, giống như bị một loại nào đó cường đại lực lượng nứt toát ra. Khi mặt trời thần vương mấy người một theo tới nơi này thời điểm, Vĩnh Hằng Thiên Trương co lại thành thiên thư hình thái thật yên lặng treo lơ lửng ở trên hư không. Vĩnh Hằng Thiên Trương xem ra là vật ở trong túi của chúng ta. Mặt trời thần vương cười lớn một tiếng, đang muốn xuất thủ. Ngay lúc này, một tiếng vang vọng cửu thiên Phật hiệu lập tức truyền đến. A Di Đà Phật, Vĩnh Hằng Thiên Trương người có đức chiếm lấy. Mấy vị tôn giả giết ngược quá nặng, chỉ sợ lĩnh hội không được vĩnh hằng đại đạo. Trong một chớp mắt đầy trời bên trong đều là kim sắc Phật quang, vờn quanh tại bốn phương tám hướng, giống như to lớn thiên long kim trung cháo, trực tiếp bao phủ xuống. Lại như cùng thần Phật gia trì thần quang lớn, vô số minh văn từ cái này phiến thần thái bên trong phong xuất ra, Phật quang bao phủ, đại đạo vô tận. Ba đây là cửu thiên Phật quốc bí mật bất truyền, là những cái kia lão lửa trọc. Mặt trời thần vương biến sắc, toàn thân lập tức toát ra vô tận kim quang. Dung nhập bản thân, trong khoảnh khắc càng giống như thiên thần hạ phàm. Mấy cái tôn giả càng là thi triển thần thông, muốn ngăn cản được mảnh này Phật quang, bọn họ biết rõ lúc này một khi lui lại, cái kia thì sẽ mất đi tiên cơ, rất có thể ngay cả Vĩnh Hằng Thiên Trương đều mất đi. Ở nơi đó, Mặt trời thần vương chỉ chân trời một góc. Ba lúc này chỉ thấy được ở trên trời cao, có vài bóng người xuất hiện ở trên không, mấy người này người mặc áo cà sa bảo y y, toàn thân tinh mang lấp lóe, giống như vạn cổ thần Phật. Ở trên người của bọn hắn càng là tràn ngập lưu quang Phật màu, từng đạo Phật hiệu truyền khắp mảnh này thiên địa, lập tức bao phủ xuống, chỉ thấy một tôn to lớn kim Phật bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Tôn này to lớn kim Phật nhảy lên, Phật uy giá lâm, ở trong nháy mắt này tầm đó, lập tức dùng vô thượng lực lượng oanh sát đến mặt trời thần vương mấy người trước mặt. Trong chớp nhoáng này, cho dù là mặt trời thần vương bọn họ, cũng không khỏi cảm nhận được bị chấn áp khủng bố khí tức, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Có thể nghĩ, cái này kim Phật lực lượng có bao nhiêu hai đại. Vâng! Mặt trời thần vương quát lên một tiếng lớn, toàn thân tinh mang bộc phát giống như liệt nhật, càng giống là kim cương nổi giận, đấm ra một quyền cửu thiên, trực tiếp đánh về phía xa xa kim Phật. Nắm tay như đồng nhất tháng, hung hăng đập tới, một quyền phía dưới trong nháy mắt thiên địa băng liệt, vạn thế vỡ nát. Từng tiếng tan vỡ thanh âm càng là truyền ra, kim Phật trên người kim trung cháo càng là xuất hiện vỡ tan dấu vết. Mặt khác mấy đại tôn giả xem xét cơ hội tới, càng là thần thông không ngừng thi triển, đem Phật ấn đều cho băng tuổi. Ở một cỗ này cỗ lực lượng va chạm phía dưới, kim Phật lập tức liền ầm một tiếng bị đụng bay ra ngoài, kim quang vỡ ra. Bất quá ở nơi này mấu chốt vô cùng thời khắc, đống nhiên một cây trường thường từ hư không bên trong cái nào đó ẩn nút vị trí thoát ra, trực tiếp đâm về phía mặt trời thần vương. Trường thương này vũ động lên, lập tức tinh thần nhật nguyệt đều vì đó run rẩy, giống như thế giới rơi xuống, có thể đổ sát tất cả tồn tại, vô cùng kinh khủng. Rầm rầm rầm. Từng đạo trường thương tiếng xe gió, cường đại thương thế phía dưới, lập tức đại đạo pháp tắc rủ xuống, phát triển mạnh mẽ, trong nháy mắt cuốn lại, đem mặt trời thần vương hung hăng bao trùm. Một lần này trường thương tốc độ cực nhanh, không nhìn thời không, trực tiếp xé rách thiên địa, xuyên thủng ngàn vạn, phảng phất giao long xuất hải, lực lượng vô tận để mặt trời thần vương đều có chút chịu không được. Phúc. Mặt trời thần vương mặc dù kim thân hộ thể, bất quá cái này một cổ lực lượng cường đại va chạm phía dưới, cánh tay của hắn đã bị gọt sạch một nửa, vô cùng thê thảm. Kim thương chiến thần, lén lén lút lút còn xứng đáng ngươi chiến thần xưng hô. Mặt trời thần vương nổi giận. Hắn từ khi bước vào vô thượng cảnh đến nay, liền không có bị thua thiệt như vậy, vẫn là bị người ám toán. Một cái cầm trong tay trường thương nam tử bỗng nhiên xuất hiện, chỉ là cười hắc hắc, cũng không có mở miệng đáp lời, mang theo trường thương càng là phóng tới trên trời cao, trong lúc nhất thời là vượt qua cửu thiên Phật quốc cường giả cùng mấy cái tôn giả, thẳng đến vĩnh hằng thiên trương. Nhưng vào lúc này thời gian, nổ vang truyền đến, toàn bộ thiên địa đều phun mạnh ra vô tận ánh sáng, đại địa cũng run rẩy lên. Kim thương chiến thần sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng không có từ trước đến nay cảm thấy một câu nguy hiểm. Đồng nhiên, một bàn tay cực kỳ lớn xé rách không gian, không biết là phương diện nào xuất hiện, lập tức liền nghiền ép mà đến. Kinh khủng thần uy tràn ngập ở một trích đại thủ này bốn phía, phảng phất nghiền ép xuống trong nháy mắt, trên thế giới tất cả sinh linh, tất cả vô thượng cảnh, cho dù là thần ma cũng chỉ là run rế một dạng. Không xong. Kim thương chiến thần vội vàng rút lui, thế nhưng là hắn tốc độ còn không có thoát ly khỏi cái này bàn tay khổng lồ khống chế, nháy mắt chính là bị bàn tay này trực tiếp vỗ xuống, trong nháy mắt bị bắt phải vỡ nát. Đường đường một đời vô thượng cảnh cường giả cứ như vậy bị một cái nhấc tay trực tiếp nghiền nát, liền mặt trời thần vương bọn họ đều nhìn ra kinh hồn táng đảm. Không cần quản bàn tay kia, nhanh lên lấy đi vĩnh hằng thiên trương. Mấy đại tôn giả chợt quát một tiếng. Mặt trời thần vương hồi phục tinh thần lại, vội vàng phóng tới không trung. Bất quá đúng vào lúc này, lại là một bàn tay từ hư không bên trong xuất hiện. Cái thứ hai, mặt trời thần vương dọa đến hồn phi phách tán, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bàn tay bao trùm tới uy áp kinh khủng, trong nháy mắt vỗ xuống. Dạng này khí thế phía dưới, cho dù là nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ hôi phi yên diệt, không chỗ che thân. Một cái khác đại thủ không ngừng nghiền ép, cửu thiên Phật quốc mấy cường giả cũng không có đào thoát ra ngoài. Á á á, ở từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cho dù là những cái này vô thượng cảnh cường giả cường đại tới đâu, cũng ngăn cản không nổi cự trưởng uy áp, trực tiếp là bật nát, bị ép thành bột phấn, theo gió tan biến. Mặt trời thần vương cũng là kêu thảm một tiếng, tại dạng này đại thủ phía dưới, tùy ý mảnh này thiên địa lại lớn, cũng vô pháp đào thoát. Trong một chớp mắt, đạo thân, hồn phách đều bị ép diệt, không có cái gì lưu lại. Chỉ còn lại có mấy cái tôn giả mà thôi, nhưng là bọn họ đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà vừa mới chạy tới tu giả, càng là sắc mặt đại biến. Ở nhìn thấy khủng bố như vậy tràng diện về sau, cả đám đều có chút chần chờ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Có thể hay không vượt qua phía dưới cái này kỷ nguyên cũng không tốt nói, nếu là từ bỏ vĩnh hằng thiên trường, chỉ sợ cái này kỷ nguyên đi qua sau, chúng ta chưa hẳn có thể còn sống sót. Có thế hệ trước cường giả hai mắt thần quang khẽ động, cuối cùng cắn răng một cái trợn quát một tiếng, vọt thẳng hướng trên bầu trời vĩnh hằng thiên trương. Có người đầu tiên thì có cái thứ hai, rất nhanh nguyên một đám cường giả đều coi thường hai cái cự trường, chụp vào vĩnh hằng thiên trương thiên thư hình thái. Chương 3406, vĩnh hằng nguy hiểm. Nguyên một đám vô thượng cảnh cường giả thi triển tất cả vô liếng, lập tức đầy trời thần quang, giống như thần Phật hạ phàm. Các phương thần tiên đều xuất hiện cao chiêu, tranh đoạt vĩnh hằng thiên trương. Cho dù là hai đầu này cự trường, đều không thể ngăn cản đám người. Oanh long. Hai cái trống rông xuất hiện cự trường lần nữa huy động, giờ phút này thiên địa từng tòa sơn phong đều là vỡ nát ra, 3000 thế giới càng là băng liệt không ngừng. Phong ngự. Nguyên một đám tu giả sắc mặt đại biến, hét lớn, đến đây. Hai cái cự trường vỗ xuống, có mấy cái vô thượng cảnh cường giả trực tiếp bị vỗ tới đại địa bên trên, trực tiếp đánh thành bánh thịt. Lại là hai cỗ lực lượng cuốn lên, chỉ chốc lát sau trực tiếp đem nguyên một đám tu giả đều cho ép thành huyết vụ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ sợ chúng ta không có đạt được vĩnh hằng thiên trường, cũng sẽ bị hai đầu này cự trưởng cho nghiền sát rơi. Không sai, ta đề nghị mọi người hiện tại tạm thời liên thủ đem hai đầu này cự trưởng ngăn chặn, sau này lại đều bằng bản sự chiếm lấy vĩnh hằng thiên trường, làm sao? Ta đồng ý, tất cả mọi người là vì cầu vĩnh hằng đại đạo, đều có cùng một cái mục đích, nếu là chưa xuất sư đã chết, vậy liền quá hoan uổng. Có không ít cường giả đều đồng ý, hai đầu này cổ quái cự trưởng quá kinh khủng, liên tục giết mấy cái vô thượng cảnh cường giả, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy âm trầm hết sức. Trước dùng kết giới đem hai cái cự trưởng vây khốn. Có thế hệ trước cường giả kêu một tiếng, sau đầu lập tức nổi lên nguyên một đám thần hoàn, giống như ngàn vạn thế giới ngưng tụ, vờn quanh ở đám người bên người. Ba giờ này khắc này, liền như là đủ loại vô địch thần thông trong nháy mắt này toàn bộ phát huy vô cùng tinh tế biến hóa ra. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp là hóa thành nguyên một đám kết giới, sau một khắc trực tiếp chấn áp xuống, trực tiếp bao phủ ở hai cái cự trưởng phía trên. Không muốn thư giãn, trực tiếp đánh nát, cẩn thận gió xuân thổi lại mọc. Cái nào đó lao tổ quát lớn. Những cường giả này cũng là nội tâm siết chặt, tất cả mọi người là vô thượng cảnh cường giả, tự nhiên biết phải làm sao. Giờ khắc này thiên địa giống như âm dương nghịch chuyển, ước vạn tinh thần thần quang bạo phát đi ra, từ những cường giả này trên thân bộc phát phóng lên tận trời, có thể hoành diệt tất cả tồn tại. Hoành long. Một cỗ cổ lực lượng cường đại vô cùng kinh khủng, mang theo phệ thần một dạng khí tức, trong nháy mắt là ngăn chặn hai cái cự trưởng. Sau một khắc trực tiếp là bị những cái này cường đại lực lượng trực tiếp chấn áp đến sâu trong lòng đất, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cục biến mất sao? Có cường giả thở dài một hơi, cảm thấy nghĩ mà sợ. Hai đầu này cự trưởng rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Mọi người đều không biết. Nhưng là hai cái cự trưởng quá mức khủng bố, có không ít vô thượng cảnh cường giả đều bỏ mạng tại cự trưởng phía dưới. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, cả vùng đều đang chấn động, nguyên một đám lệch trời, hố to đều không ngừng băng liệt. Phảng phất giờ khắc này tinh thần đều bị vỡ ra đến, vĩnh hằng thiên trường phía trên vô số phù văn toàn bộ lóe sáng không ngừng, trong nháy mắt chấn áp xuống. Ba toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh tại thời khắc này tựa hồ toàn bộ vặn vẹo không ngừng, sức mạnh vô cùng vô tận phun ra ngoài, phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa cho lật tung ra. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Đang chạy về qua tới Thương Lang biến sắc, cảm thấy từng tia không ổn. Diệp Thiên Quân sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng tụ, thật sâu thở ra một hơi nói ra, không nghĩ tới đến nhanh như vậy, ta cho rằng muốn đợi đến cuối cùng mới có thể xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiền bối biết không? Thương Lang từ Diệp Thiên Quân tiếng nói bên trong bắt được một chút tin tức. Diệp Thiên Quân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, Vĩnh Hằng Thiên Trương mặc dù kế thừa vô số kỷ nguyên thời đại, từ trước đây thật lâu liền từ phi thường xa xôi Thái Vũ kỷ nguyên bên trong truyền thừa xuống. Nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Trương tuyệt đối không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, thứ này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì vật chết. Ba ý tứ gì? Thương Lang sắc mặt đại biến, hắn nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ. Diệp Thiên Quân thán một tiếng, cho tới nay, đều là Vĩnh Hằng Thiên Trương chọn lựa người thừa kế, mà không phải chúng ta tuyển chọn hắn. Vĩnh Hằng Thiên Trương ở hoàn toàn lựa chọn người thừa kế trước đó, chắc là sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, hiện tại cố khí thế này hiển nhiên Vĩnh Hằng Thiên Trương đã tìm kiếm chúng người thừa kế. Vĩnh Hằng Thiên Trương xem xét người thừa kế. Thương Lang hít một hơi lãnh khí, nếu là như vậy rất nhiều cạnh tranh Vĩnh Hằng Thiên Trương vô thượng cảnh tu giả, chẳng phải là uổng phí thời gian. Diệp Thiên Quân tiếp tục nói, từ Lao Phu vị trí kỷ nguyên đến bây giờ, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được Vĩnh Hằng Thiên Trương kế thừa. Đã trải qua mấy lần Vĩnh Hằng Thiên Trương xuất hiện, rốt cục có chuyển cơ. Chẳng lẽ trước kia thật không có Vĩnh Hằng Thiên Trương người thừa kế sao? Thương Lang nhịn không được hỏi. Trên thực tế, Lão Phu là gặp qua một người, hắn là tiếp cận nhất người thừa kế tư cách, bất quá về sau bởi vì một chút nguyên nhân, không chiếm được hoàn toàn thừa nhận. Diệp Thiên Quân trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm rãi nói ra. Tiêu Nại Hà nhìn phía xa, giờ phút này thần sắc khẽ động, ngữ khí cũng biến thành hết sức thâm trầm, nói ra, những người kia kết thúc. Ân, kết thúc là có ý gì? Mới vừa mới xuất hiện hai đầu kia cự trưởng, ta nếu như không có đoán sai, chính là Vĩnh Hằng Thiên Trương làm quỷ, hắn ở quét dọn chướng ngại, đem trừ bỏ người thừa kế bên ngoài những người khác thanh trừ hết. Tiêu Nại Hà nói đến đây, có chút dừng lại, nếu như ngươi trấn áp Vĩnh Hằng Thiên Trương ý chí, ngươi cảm thấy Vĩnh Hằng Thiên Trương sẽ làm thế nào? Thương Lang sững sờ, một giây sau biến sắc, đông nhiên nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy được bầu trời xa xa bên trong một cỗ huyết khí vòng xoáy lập tức ngưng tụ, toàn bộ thế giới giống như là lâm vào một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị. Nguyên một đám tu giả đều là nhìn lên bầu trời bên trong, không ít người trong nội tâm cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có chút đã trải qua 2-3 lần Vĩnh Hằng Thiên Trương tranh đoạt chiến cường giả, giờ phút này cũng nghĩ không thông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là mọi người nội tâm đều sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không ổn, tất cả mọi người là vô thượng cảnh cường giả, ở phương diện cảm ứng là cực kỳ nhạy cảm. Bất quá mặc dù mọi người là cảm thấy 10 phần nguy hiểm, nhưng không có người sẽ muốn lại lúc này từ bỏ. Bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Trương ngay ở phía trước, ai cũng không nghĩ từ bỏ. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem Vĩnh Hằng Thiên Trương cướp đến tay lại nói, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Liền xem như một chút vô thượng cảnh cường giả, giờ phút này cũng không muốn ở lại Vĩnh Hằng trong bí cảnh mặt. Nguyên một đám cường giả phóng hướng thiên cung, đuổi theo Vĩnh Hằng Thiên Trương vị trí chỗ tới. Đúng vào lúc này, hóa thành thiên thư hình thái Vĩnh Hằng Thiên Trương đống nhiên lật ra từng tờ trang sách, kim quang nở rộ, giống như ngày hôm đó tháng dung hợp. Trong một chớp mắt toàn bộ thế giới tiến vào một loại cực kỳ khủng bố trong trạng thái. Phảng phất tất cả mọi người xâm nhập tử vong thế giới, một loại khí tức tử vong trực tiếp tràn ngập lên. Đại địa chấn động, đông nhiên vạn trượng kim quang từ thiên thư bạo phát đi ra, bao phủ đến mỗi người trên thân, lực lượng lập tức bạo tẩu lên. Chương 3407, phân lập giằng co. Ba đây là Vĩnh Hằng Thiên Trương giáng lâm đại tai nạn hay sao? Có cường giả tại thời khắc này cũng cảm thấy không thích hợp. Mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ toàn bộ băng liệt thiên địa. Giờ phút này vô luận là tinh thần, ngân hà đều đang chấn động. Một cỗ kinh khủng lực lượng lập tức đem sao trời đều hủy diệt, vô số sinh linh không khỏi vì đó tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đáng sợ thiên lôi lập tức hàng lâm xuống, vô số thiểm điện lôi đình không ngừng oanh tạc phiến này đại địa, lập tức liền đem phương viên mấy chục vạn thế giới đều đánh cho hôi phi yên diệt. Kinh khủng lực lượng lấy phá vỡ khô kéo khéo léo đại thế, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Nguyên một đám vô thượng cảnh cường giả đều cảm thấy dị thường âm trầm khủng bố. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục tiến lên. Liền xem như kiếp nạn lại như thế nào. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản ta. Vĩnh Hằng Thiên Trương, ta nhất định phải được. Có tu vi thực lực cường đại cường giả quát to một tiếng, trong nháy mắt bạo phát ra bạo quang, toàn thân phun ra nuốt vào không ngừng, giống như thần linh hạ phàm, bay thẳng hướng trên bầu trời không, không nhìn hắc ám lôi đỉnh. Ba chúng ta cũng tới. Không ít cường giả do dự một chút, nhưng cuối cùng đều là cắn răng một cái liền theo sông đi lên. Loại cơ hội này là lúc sau chỉ sợ sẽ không còn có, nếu như không cách nào hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng đại đạo, bọn họ chưa hẳn có thể chống nổi cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, sống đến phía dưới một cái kỷ nguyên. Có một cái thì có cái thứ hai, rất nhanh nguyên một đám cường giả đều sông lên thương khung. Bất quá ngay lúc này, Vĩnh Hằng Thiên Trương thiên thư hình thái bỗng nhiên mở ra, từng trường kim sắc trang sách trực tiếp là che phủ lên, đem toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh đều bao trùm. Trong khoảnh khắc thiên địa nhật nguyệt trực tiếp lay động không ngừng, như cùng ở tại vô cùng kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới, toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh đều bắt đầu sụp đổ, vô số đại lục thế giới đều bị đánh chìm một dạng. Oanh long, cái này nổ vang phía dưới, thương thiên lập tức trở nên tối mờ, lúc này đại địa đi theo chấn động, hai cái to lớn hình bóng trực tiếp là phá đất mà lên phóng tới không trung, cuối cùng hiện ra ban đầu hình thái, là trước đó bị chấn áp hai cái thần bí cự trưởng. Mọi người sắc mặt đại biến, nhưng vào lúc này, để bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là hai đầu này cự trưởng ở trang sách bao khỏa phía dưới, từ từ khôi phục ban đầu lực lượng. Hai cái kinh khủng quái vật khổng lồ, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều không khỏi run rẩy lên. Cái này, hai đầu này cự trưởng là Vĩnh Hằng Thiên Trương. Vĩnh Hằng Thiên Trương ở giết người. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ít cường giả đều ngẩn ra. Có một ít phi thường thất tuần cường giả sắc mặt biến đổi, cuối cùng thân thể run lên, nói, không ổn, chúng ta lui. Lập tức rời đi Vĩnh Hằng bí cảnh. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Trương còn không có đạt được tay. Còn Vĩnh Hằng Thiên Trương, chỉ sợ lưu lại nữa mệnh đều muốn đi theo góp đi vào. Ba chúng ta đến Vĩnh Hằng bí cảnh, đã sớm làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị, nếu như không chiếm được vĩnh hằng thiên trường, vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếng nói vẫn chưa xong, chỉ nghe được cầm nổ vang, hai cái cự trưởng đống nhiên trùng kích vào đến, một viên này thiên địa giới hạn toàn bộ đều bị hủy diệt, toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh phảng phất bạo tán rơi. Sau một khắc bí cảnh bên trong từng cái đại lục, thế giới toàn bộ đều băng liệt không ngừng, từng đầu khe nước, lệch trời đều bị xé mở. Biển cả tựa như là bị lật tung ra, sóng lớn vô bờ, mỗi một tấc đất bên trong đều có vô số tử khí phun ra ngoài, đem toàn bộ thế giới đều cho xuyên thủng. Mà trước kia mấy cái do dự cường giả, trực tiếp là bị dìm ngập ở một lần này cổ kinh khủng cự chiều bên trong, hai cái cự trưởng một chảo. Trong nháy mắt, mấy cái vô thượng cảnh cường giả sinh mệnh trực tiếp bị bóc rơi. Đây chính là vô thượng cảnh cường giả, ý nguyên ngăn cản không nổi cái này kinh khủng cự trưởng. Trước kia một chút nói dọa cường giả, giờ phút này cũng có chút sợ hãi, trực tiếp là bước ra lui nhanh. Hào hào hào hào hào hào. Thiên địa đều đang chấn động, vô cùng kinh khủng tiếng nổ mạnh càng là vang vọng toàn bộ bí cảnh. Ở trên bầu trời không càng là có vô số tinh thần ngân hà vỡ nát. Tại thời khắc này lại có không ít cường giả ở trùng kích như thế phía dưới, trực tiếp bị dìm ngập ở tử vong sóng chiều bên trong. Hai cái cự trưởng hết sức đáng sợ, phảng phất là đem tất cả mọi người lôi vào đến sâu không lường được vực sâu. Bóng tối vô tận giống như chiều dâng, lập tức thả ra âm trầm kinh khủng tử vong khí tức. Trong một chớp mắt mảnh này hắc ám đều bị luyện hóa hết, ở một cỗ này kinh khủng thiên kiếp dưới, chút xuống không đứt trương là bài sơn đảo hải. Trong nháy mắt che mất tất cả, cường đại tới đâu vô thượng cảnh tại thời khắc này, cũng lộ ra vô cùng trắng bệnh đáng sợ. Á á á, không. Không biết có bao nhiêu cường giả ở hai cái cự trưởng thả ra kiếp nạn lực lượng phía dưới, trực tiếp bị ép thành huyết vụ, kéo vào thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Oanh long. Cuối cùng nghe được một tiếng tê liệt xuyên thủng âm thanh, toàn bộ tinh thần ngân sông đều bị sụp đổ không chỉ. Vô số cường giả tại thời khắc này là hôi phi yên diệt, bị trực tiếp hủy đi. Thiên địa băng liệt. Vô số cường giả thân tử đạo tiêu. Không biết qua bao lâu, Vĩnh Hằng Thiên Trương lần nữa khôi phục thành thiên thư hình thái. Trước kia hai cái cự trưởng cũng chậm rãi biến mất không thấy. Ba giờ này khắc này, hiện trường đã còn lại không đến mấy cường giả, nhiều lắm chỉ còn lại 8, 9 cái. Tây Tát đổ mồ hôi hai người giờ phút này từ một mảnh phòng ngự trong kết giới đi ra, nhìn xem đã băng liệt phải không còn hình dáng bí cảnh, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Vĩnh Hằng Thiên Trương ở giết người, đây là thật sao? Một đám vô tri run rế, thật sự cho rằng người nào đều có thể nhúng chàm Vĩnh Hằng Thiên Trương sao. Ngay lúc này, từ thiên địa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Là ai? Còn dư lại mấy cường giả biến sắc, vội vàng quát. Đông nhiên, chỉ thấy được trên bầu trời đại đạo băng liệt, hai đạo bóng người từ không gian này bạo liệt trong đường hầm đi ra. Ba hai cái này người là Nguyên Thiên Quân cùng Trời Xanh Quân. Có cường giả nhận ra hai người kia thân phận, không khỏi sắc mặt đại biến. Những người khác càng là lùi lại lên. Thiên quân hai chữ này ở mọi người nội tâm trung phân lượng quá lớn. Phải biết có thể gọi là thiên quân hai chữ này, cơ bản đều là sống mấy cái thái vũ kỷ nguyên cường giả. Lại hoặc là có thể vượt qua kỷ nguyên tồn tại. Hỗn độn bí cảnh danh xưng mảnh này thái vũ bên trong cường đại nhất vị diện, đản sinh tại hỗn độn bí cảnh bên trong vô thượng cảnh cường giả, đều bị gọi là thiên quân tồn tại. Trời Xanh Quân cùng Nguyên Thiên Quân hai người chính là đến từ hỗn độn bí cảnh. Giờ phút này hai người vừa xuất hiện. Sao có thể không để những người này cảm giác được khủng bố? Nguyên Thiên Quân lạnh lùng hừ một cái, ba nơi này không có chuyện của các ngươi, tất cả cút ta, Vĩnh Hằng Thiên Trương là các ngươi không thể nhúng chạm. Trời Xanh Quân gật gật đầu, hai người bọn họ đứng ở nơi đó, liền xem như cái này 8, 9 cái vô thượng cảnh cường giả, cũng không dám kinh thường. Giờ phút này tất cả mọi người đều có chút sợ hãi nhìn về phía Trời Xanh Quân hai người. Bất quá ngay lúc này, lại là một đạo tiếng cười truyền ra, Nguyên Thiên Quân, Trời Xanh Quân. Nhiều năm như vậy không có gặp mặt, các ngươi vẫn là giống như trước đây cùng à. Nguyên Thiên Quân nghe xong, không khỏi biến sắc, hừ lạnh nói, Diệp Thiên Quân. Chương 3408, run rế cùng Thương Thiên. Diệp Thiên Quân. Nguyên Thiên Quân con ngươi co rụt lại, sắc ý đột nhiên thả, lập tức đầy trời hàn ý giáng lâm, giống như thần ma tái thế. Giờ phút này cho dù là những cái này còn sót lại vô thượng cảnh cường giả, đều không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Thiên Quân, Thương Lang, Tiêu Nại Hà ba người sẽ rách hư không. Từ không gian đường hầm bên trong đi ra. Ba trước đó Vĩnh Hằng Thiên Trương phủ xuống đại tai nạn, bọn họ cũng đều biết, bất quá cũng không có bị ảnh hưởng đến. Ba người này vừa xuất hiện, liền có không ít người con người co rụt lại. Người quen cũ, không nghĩ tới các ngươi năm người lại còn không chết. Thương Lang cười hắc hắc, nhìn về phía trên dưới người sống sót. Ba trước đó bị hai đại cự trưởng nghiền sát rơi quá nhiều người, chỉ còn lại 8 người. Mà 8 người này bên trong lại có 5 người là bọn hắn nhận biết. Kia liền là trước đó Liệp Thần chi chiến thời điểm, săn giết Tiêu Nại Hà 5 người, Hoàng Sa Tôn, Tây Tắc Tôn, Hắc Ám Quyền Ma, Thiên Sơn bên trên quân, Nam Cách ma nữ. Còn lại ba cái cũng là vô thượng cảnh cường giả. Tám người này mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt ngũ đại thiên quân loại này cấp bậc tồn tại, đều không khỏi cảm thấy áp bách. Hỗn độn bí cảnh là Thái Vũ bên trong nhất vị diện cổ xưa, đản sinh tại hỗn độn bí cảnh vô thượng cảnh cường giả bình thường đều được xưng hô là trời quân. Thiên quân cấp bậc tồn tại, đó là viễn siêu hoàn toàn giống nhau thượng cảnh thực lực. Bởi vì từng cái thiên quân đều là khai sáng chí tôn thiên mệnh, hơn nữa đều là song thiên mệnh cất bước. Mà Hoàng Sa Tôn tám người này cùng là vô thượng cảnh, nhưng đều là đơn thiên mệnh, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là chuyển thừa từ hiệu thiên mệnh, còn lâu mới có thể cùng thiên quân so sánh. Dù cho lúc trước Trung Nam Long Đế, tuy là vô thượng cường giả, nhưng ở Tiêu Nại Hà điều động thế giới thụ cùng nhân quả thụ thiên mệnh về sau, hình thành một loại tam thiên mệnh hình thái, trực tiếp đánh Trung Nam Long Đế đều không thở nổi. Hắc Ám Quyền Ma thật sâu nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong mắt có một vẻ kiêng dè. Lúc trước hắn bị Tiêu Nại Hà cho đánh sợ, hiện tại lại nhìn Tiêu Nại Hà, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước loại kia bị nghiền ép cục diện. Thiên Sơn bên trên quân thở ra một hơi, ôn quyền cười nói, Tiêu Đạo Hữu, muốn cùng chúng ta liên thủ sao? Liên thủ? Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười nói ra, ta nhưng không có mau quên như vậy, năm đó các ngươi phát động Liệp Thần chi chiến bản thân quên rồi sao? Không sai, mặc dù ta đã từng là có chút mâu thuẫn, nhưng là trên cái thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Mấy người chúng ta nếu như liên thủ tranh đoạt vĩnh hằng thiên trường, tất nhiên không có gì bất lợi. Thiên Sơn bên trên quân vội vàng nói. Nam Cách ma nữ cũng gật gật đầu, nói ra, nói rất đúng, chúng ta cũng không nhất định phải muốn có được vĩnh hằng thiên trường, chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên trường bên trên nội dung. Tiêu Nại Hà cười cười, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói ra, nói như vậy, tựa hồ có như vậy một chút đạo lý à. Thiên Sơn bên trên quân mấy người nghe xong, không khỏi lộ ra ý cười, nói ra, Tiêu Đạo Hữu xem như đáp ứng. Đáp ứng? Ta lúc nào nói đáp ứng? Vậy ngươi không phải mới vừa nói? Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, ta là nói có chút đạo lý, thế nhưng là cùng các ngươi hợp tác lại có ý gì? Hắc Ám Quyền Ma nghe hồi lâu, mới biết được Tiêu Nại Hà là ở chơi bọn họ, không khỏi sắc mặt một tâm trầm, nói ra, họ Tiêu, nếu như ngươi không cùng chúng ta hợp tác, kia liền là địch nhân, ngươi chống đỡ được mấy người chúng ta bước chân sao? Bại tướng dưới tay cũng dám cùng ta tán dóc. Tiêu Nại Hà hờ hững quét một lần Hắc Ám Quyền Ma một cái. Hắc Ám Quyền Ma nghe xong, không khỏi sắc mặt xanh trắng đan sen, bại bởi Tiêu Nại Hà có thể nói là hắn cái này lão ma cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Ba hiện tại bị Tiêu Nại Hà một lần nữa nhắc tới thời điểm, mặt mũi của hắn cũng có chút không nhịn được, nhưng là Hắc Ám Quyền Ma cũng không có cách nào phản bác cái gì. Tiêu Nại Hà xác thực mạnh mẽ hơn hắn, cho dù là hiện tại, Hắc Ám Quyền Ma cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Trước kia hoặc nhiều hoặc ít là có thể nhìn ra Tiêu Nại Hà một chút nền tảng, nhưng là bây giờ Hắc Ám Quyền Ma hoàn toàn là nhìn không thấu Tiêu Nại Hà người này, liền biết Tiêu Nại Hà chỉ sợ xa so với lúc trước hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Người trẻ tuổi, làm việc không muốn tận tuyệt như vậy, cùng chúng ta là địch là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tây Tắc Tôn cười lạnh nói. Tiêu Nại Hà lơ đễnh, hờ hững nhìn đám người một cái, chậm rãi nói ra, cùng các ngươi là địch lại như thế nào? Một đống gà đất cho sành, trong mắt ta cũng chỉ đến như thế. Các ngươi thật muốn động thủ, ta là không ngại cùng các ngươi chơi hai tay. Tây Tắc Tôn không khỏi giận dữ, lại chỉ tài giỏi trừng mắt. Thật muốn nhường hắn xuất thủ, chỉ sợ hắn thật vẫn đánh không lại Tiêu Nại Hà. Phải biết lúc trước liền Hắc Ám Quyền Ma đều kém chút chết ở trong tay Tiêu Nại Hà, chớ nói chi là bản thân còn không bằng Hắc Ám Quyền Ma. Ba lúc này, trên không trung một thanh âm băng lãnh lạnh truyền đến. Diệp lão đầu, ngươi cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt Vĩnh Hằng Thiên Trương sao? Nguyên Thiên Quân gắt gao tiếp cận Diệp Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà bọn họ. Trong mắt hắn, vô luận là Tiêu Nại Hà vẫn là Diệp Thiên Quân, đều là vô cùng khó dây dưa, về phần Thương Lang hắn còn không để trong mắt. Nguyên, Hoàng, đến loại tình trạng này cũng không cần nói thêm nữa, chúng ta đều bằng bản sự à, chúng ta trước kia cũng không phải là không có tranh đoạt qua Vĩnh Hằng Thiên Trương. Diệp Thiên Quân cười nhạo nói. Hoàng Lân gật gật đầu, hờ hững nói, vậy thì tốt, vậy liền xem ai bản sự cao hơn, bất quá không phải là ai đều có tư cách chúng ta tranh Vĩnh Hằng Thiên Trương, các ngươi có mấy người lăn ra bản tọa ánh mắt. Nói xong, Hoàng Lân chỉ hướng Thiên Sơn bên trên quân đám người. Cái này tám cái vô thượng cảnh cường giả bị Hoàng Lân một chỉ, lập tức sắc mặt trắng nhợt, có cường giả nhịn không được nói ra, dựa vào cái gì? Chúng ta cũng là muốn cạnh tranh Vĩnh Hằng Thiên Trương. Không sai, mấy người chúng ta liên hợp lại, chưa hẳn liền các ngươi thiên quân cường giả cũng không sánh nổi. Hắc Ám Quyền Ma gật gật đầu, biết rõ cơ hội tới, vội vàng nói, chúng ta tám người liên thủ, liền xem như mạnh đi nữa thiên quân lại như thế nào. Nếu để cho bọn họ đơn đả độc đấu đi đối phó thiên quân loại này tồn tại, tuyệt đối không có người là đối thủ, cho dù là hai ba cái liên thủ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. nhưng là 8 người bọn họ người nếu như liên thủ, đoán chừng Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân đều không được tỉ trọng xem a. 8 người này một quyết định tạm thời liên thủ đối kháng Nguyên Thiên Quân bọn họ, không khỏi lòng tin sung mãn, nói ra, chúng ta cũng có tư cách tranh vĩnh hằng thiên trường. Nguyên Thiên Quân bật cười một tiếng, nhìn về phía Hoàng Lân nói ra, ngươi nói thế nào? Hoàng Lân liếc mắt nhìn đám người, cười nhạt nói, luôn có một chút run rế cho là mình liên hợp lại, liền có thể chống lại Thương Thiên. Đáng tiếc run rế mãi mãi cũng là run rế, dù cho run rế lại nhiều, cũng vẫn là run rế. Trong lời nói nghe, nhất định phải để những con kiến hôi này biết rõ một chút bản thân thân phận, ở Thương Thiên trước mặt bọn họ là đến cỡ nào nhỏ bé. Nguyên Thiên Quân nói xong, lập tức nhe răng cười một tiếng, gương mặt trở nên dữ tợn. Thiên Sơn bên trên quân lập tức cảm thấy không ổn, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Cẩn thận rồi. Bất quá còn không đợi Thiên Sơn bên trên quân vừa mới nói xong, Nguyên Thiên Quân bỗng nhiên vươn tay, đầy trời bên trong tinh quang bộc phát, giống như gió cuốn mây tan trong nháy mắt bao phủ hướng 8 cái vô thượng cảnh cường giả trên người. Chương 3409, Nguyên thực lực chân chính. Tự tìm cái chết. Nguyên Thiên Quân cười nhạo một tiếng, hắn và Hắc Ám Quyền Ma những cái này vô thượng cảnh cũng không phải một cái lượng cấp. Cùng một cảnh giới, cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Mà Nguyên Thiên Quân chính là đứng ở cảnh giới này bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Đến hắn loại này cấp bậc, mấy cái vô thượng cảnh cộng lại đều không làm gì được hắn, trừ phi đối phương số lượng đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Nói thí dụ như mấy trăm phổ thông vô thượng cảnh liên hợp lại, cái kia Nguyên Thiên Quân khả năng còn không dám kinh thường. Bất quá mấy trăm vô thượng cảnh nào có dễ dàng như vậy tìm tới, một lần này tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong, tới tới lui lui đoán chừng cũng bất quá là khoảng 1.000 cái vô thượng cảnh. Hơn nữa cơ bản đều chết ở vĩnh hằng thiên trương thai nạn phía dưới, hiện tại còn lại 8 người này liên thủ, Nguyên Thiên Quân thật vẫn không để trong mắt. Nguyên Thủy Thiên Bàn. Nguyên Thiên Quân một tiếng cười nhạo, mi tâm quang mang hào phóng, giống như một cổ lưu quang ngưng tụ thành chấp nghiệm, trong một chớp mắt đánh vào giữa phiến thiên địa này. Sau đó, một cái to lớn hình dáng trống rông xuất hiện, giống như thiên bàn không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Ba cái này to lớn vòng xoáy không biết cường đại cỡ nào, nhưng là ở nó hạ xuống một khắc, có ba cái vô thượng cảnh cường giả vừa mới tới gần, lập tức bị cái này to lớn vòng xoáy lực lượng trực tiếp xé rách. Cỗ thứ hai thiên mệnh. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Lúc trước Nguyên Thiên Quân cùng mình giao thủ thời điểm, nhưng không có thi triển ngày thứ hai mệnh, hắn cho rằng Nguyên Thiên Quân chỉ có một loại thiên mệnh. Hiện tại xem ra Nguyên Thiên Quân một mực đều ở dấu rốt. Cái này cỗ kinh khủng lực lượng xé rách ba đại vô thượng cảnh cường giả, ba người này nguyên bản toàn thân phun ra nuốt vào bảo quang lập tức tiêu tán không gặp, trở nên ảm đạm hết sức. Không. Đám người có thể nghe được ba cái này cường giả thê lương hô một tiếng, nhưng là ở lớn vòng xoáy bên trong đã từ từ bị dìm ngập lên. Lốp bốp thanh âm vang lên, từng đạo lực lượng sẽ thành pha toái, trong nháy mắt to lớn vòng xoáy phảng phất một cái thiên nhận, đem thiên địa đều chặt đứt, hình thành từng đầu lại trời. Ba cái vô thượng cảnh cường giả thiên mệnh đều ở đây lớn vòng xoáy bên trong bị cắn nát, cuối cùng hóa thành mịt mờ hư vô, phảng phất tất cả chỉ là mộng cảnh. Tựa hồ trên cái thế giới này liền chưa từng có ba cái này vô thượng cảnh cường giả tồn tại qua, tất cả khí tức đều bị xóa đi phải không còn một mảnh. Cái này, Hắc Ám Quyền Ma chờ 5 người không khỏi rút lui lên, sắc mặt trắng bệnh. Nguyên Thiên Quân hời hợt kia biểu lộ, không khỏi để 5 người này vì đó sợ hãi. Ta nói qua, các ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách cạnh tranh vĩnh hằng thiên trường, tất nhiên không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể chết. Nguyên Thiên Quân lạnh lùng nói ra. Hắc Ám Quyền Ma nuốt từng ngụm nước bọt, vội vàng nói, Thiên Quân tiền bối nói đúng lắm, chúng ta liền rời đi. Đi. Đều đến loại thời điểm này, các ngươi còn cho là mình rời đi sao? Nguyên Thiên Quân cười lạnh. Hắc Ám Quyền Ma nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, nói ra, tiền bối dạng này thiên nhân, nhất định là sẽ sáng tạo vĩnh hằng tồn tại, làm sao sẽ cùng chúng ta những cái này con kiến hồi so đo đây? Ha ha, run dế lại như thế nào? Bản tôn nói muốn tiêu diệt các ngươi liền diệt các ngươi, nói lời giữ lời. Năm người này vừa thấy được Nguyên Thiên Quân bên kia là không thể nào buông tha bọn họ, vội vàng chuyển hướng Tiêu Nại Hà bên kia, Hắc Ám Quyền Ma kêu lên, Tiêu công tử, chúng ta 5 người nguyện ý vì 3 vị hợp tác. Chỉ cần chúng ta liên thủ đánh bại 2 vị này thiên quân, đến lúc đó vĩnh hằng thiên trương tất nhiên dễ như trở bàn tay, chúng ta 5 người hứa hẹn tuyệt đối không xuất thủ tranh đoạt vĩnh hằng thiên trương. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hoàn toàn lơ đễnh. Mặc dù hắn và Nguyên Thiên Quân là địch nhân, bất quá Hắc Ám Quyền Ma những người này thế nhưng là đã từng phát động qua săn giết bọn họ tập kích, Tiêu Nại Hà còn không có vĩ đại đến lấy ơn báo oán. Không cần hô, xem ra hôm nay chỉ có chúng ta 5 người kề vai chiến đấu. Cái này Nguyên Thiên Quân mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta 5 người liên hợp lại chưa hẳn không có lực đánh một trận. Thiên Sơn bên trên quân thở ra một hơi, đến loại tình trạng này hắn cũng đã thấy ra. Nguyên Thiên Quân muốn bắt bọn hắn lập uy, Tiêu Nại Hà bên kia đã sớm là địch nhân, bọn họ không thừa cơ xuất thủ đã là hết tình hết nghĩa, còn muốn xin Tiêu Nại Hà bọn họ hỗ trợ, cái kia quá không thực tế. Bốn người khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói ra, cũng tốt chúng ta 5 người liên hợp lại, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hoàng Sa Tôn dẫn đầu quát lớn, toàn thân khí huyết lập tức bạo phát đi ra. Giờ phút này hắn thân thể phun mạnh ra vô tận ánh sáng vô tận, mỗi một đạo quang mang bên trong đều bí mật mang theo thật sâu sắc ý, càng là giống như trong 9 ngày hàn khí, hàn ý bức người. Phảng phất mỗi một tấc hàn khí cũng như cùng đao kiếm đồng dạng, có thể đâm xuyên giữa thiên địa tất cả, xuyên thủng tinh thần. Ba chúng ta liên thủ. Thiên Sơn bên trên quân cùng Nam Cách Ma Nữ liếc nhau, quát to một tiếng. Hai người này những năm gần đây giết ngược vô số, đã sớm hình thành một loại hợp kích giết người thần thông. Thiên Ngục mời giết. Một xuất thủ là được ngàn vạn kiếm khí, lập tức giống như thiên địa đại đạo đều băng liệt, vô cùng vô tận tiếng oanh minh thanh âm, giống như đè sập tinh thần. Kiếm khí dung hợp trước đó, hai vô cùng vô tận, không cách nào tính ra, đủ để nghiền ép tất cả, phá hủy thần minh. Khủng bố như vậy kiếm khí, dù là nơi xa nhìn tương lang, đều không khỏi giật nảy cả mình. Hai người kia hợp kích thần thông ngược lại là không tầm thường, kiếm khí như thế tràn ngập sát ý, đây là muốn giết bao nhiêu cá nhân tài năng lắng đọng xuống. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, vô thượng cảnh đạo lữ, có thể tu thành hợp kích thần thông, ngược lại là cơ hồ không có nghe qua. Liền xem như Tiêu Nại Hà cùng Vân Uy Tuyết, đều không có tu luyện tới hợp kích thần thông. Cũng không phải nói bọn họ không có ăn ý, mà là Tiêu Nại Hà cùng Vân Uy Tuyết cho tới nay chênh lệch quá xa, lớn đến căn bản là không có cách tu luyện hợp kích thần thông. Hắc ám thôn thiên. Hắc ám quyền ma cũng quát lớn, một quyền khinh khủng oanh ra, bóng tối vô tận trong nháy mắt nhãn mô lên, đầy trời bên trong đều là quyền ý. Giống như là trong bóng tối thần đế giáng lâm, muốn hủy diệt tất cả tồn tại. Ầm ầm ầm ầm. Ba lúc này giữa thiên địa đều phát ra từng đợt bạo liệt thanh âm. Năm người liên hiệp lực lượng đã đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào vị diện, liền xem như trường sinh giới dạng này đại hình vị diện thế giới, ở năm người liên hợp phía dưới, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đánh xuyên qua. Kinh khủng lực lượng quét sạch toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh. Bất quá Nguyên Thiên Quân thần sắc bình tĩnh, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh lùng. Hắn lần nữa cười một tiếng. Chỉ thấy được song giơ tay lên, lập tức một cỗ tử khí tràn ngập lớn, giống như đen nhánh thế giới giáng lâm. Trong một chớp mắt hai cỗ thiên mệnh lực lượng tạo thành thiên mệnh chi quốc, bạo phát ra hỏa diễm, trong suốt hết sức. Giống như sáng chói tinh quang đồng dạng, trong nháy mắt giáng lâm. Nguyên Thiên Quân trên người huyết khí càng là vô cùng vô tận, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng, phảng phất là vượt qua tất cả tồn tại. Chỉ thấy được Nguyên Thiên Quân cười lạnh, đấm ra một quyền, cái này vạn cổ thần đạo một dạng quyền ý. Nháy mắt thôn phệ rơi 5 người này tất cả lực lượng, trực tiếp đem 5 người đều đánh bay. Chương 3410, Thiên Cổ Cựu Địch. Năm đại vô thượng cảnh cường giả ở Nguyên Thiên Quân trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Nguyên Thiên Quân lại là một quyền, thần uy toàn bộ triển khai, giống như thiên thần giáng lâm, một quyền trực tiếp đánh vỡ thương khung, đại đạo pháp tắc lập tức như là thác nước thong xuống. A. Tây Tắc Tôn cùng Hoàng Sa Tôn hai người một tiếng hét thảm, hoàn toàn ngăn cản không nổi một cô này quyền ý. Nguyên Thiên Quân thiên mệnh lực lượng trực tiếp là đem hai đại vô thượng cảnh trực tiếp cho cắn nát, thân tử đạo tiêu. Ba chúng ta đi. Thiên Sơn bên trên quân cùng Nam Cách Ma Nữ là bị dọa cho sợ rồi, mặc kệ mọi việc trực tiếp xé rách hư không, liều mạng thiêu đốt bản Nguyên Thiên Mệnh, y đổ đào thoát không gian này. Bất quá Nguyên Thiên Quân cười lạnh, đại đạo chi lực giống như hủy thiên diệt địa, có thể xé rách thiên vũ, trực tiếp đấm ra một quyền, phảng phất một khỏa ngôi sao to lớn đụng lên đi, hết sức khủng bố. Đúng như vậy khí thế. Trực tiếp là đem hai người kia trực tiếp đụng vào dưới bầu trời phương, toàn bộ vị diện đều chấn động đung đưa lên, trực tiếp đem hai người đều xuyên thủng. Lại là hai cái vô thượng cảnh bỏ mạng tại Nguyên trong tay. Làm xong tất cả những thứ này, Nguyên Nhất Phó nhe răng cười bộ dáng, phảng phất chỉ là tiện tay giết chết mấy con run dế. Hắc ám quyền ma dọa đến hồn cũng phi lên, đồng nhiên bước ra lui nhanh, trực tiếp bỏ qua rơi chính mình nhục thân. Cũng là thông minh, hắn biết rõ nhục thân là nhảy không ra không gian này. Trực tiếp là lấy chân mệnh hình thái thoát đi mảnh này thiên địa. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắc ám quyền ma vừa mới lấy chân mệnh hình thái nhảy ra không gian này, sau một khắc một khỏa ngôi sao to lớn va chạm mà đến, phun mạnh ra vô tận quang mang trong một chớp mắt luyện hóa mảnh này thiên địa âm dương. Ngay cả hắc ám quyền ma chân mệnh đều trực tiếp ở dạng này quang mang bên trong, trực tiếp bị rửa sạch sạch sẽ. Không. Hắc ám quyền ma kêu thảm một tiếng, sau một khắc cũng đi theo thân tử đạo tiêu. Đến đây 8 cái vô thượng cảnh cường giả đều biến mất cung cung kính kính. Thương Lang nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, không khỏi dùng mình một cái. Nếu như bàn về thực lực, Thương Lang đoán chừng cùng Hắc Ám Quyền Ma không kém là bao nhiêu. Nói như vậy bản thân ở trong tay Nguyên Thiên Quân chẳng phải là liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Thương Lang vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà cùng Diệp Thiên Quân, đã thấy hai người kia thần sắc bình thản, hoàn toàn lơ đễnh, tựa hồ không có bị loại cục diện này cho hù sợ. Lập tức trong lòng âm thầm cảm thán, vô luận là Diệp Thiên Quân vẫn là Tiêu Nại Hà, bọn họ đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, đối mặt Nguyên Thiên Quân cường giả như vậy, nội tâm ý nguyên 10 điểm bình tĩnh. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà, hắn Thương Lang có thể nói là nhìn xem Tiêu Nại Hà từ vô nguyên cảnh giới từng bước một đi đến hiện tại. Bây giờ Tiêu Nại Hà đã viễn siêu bản thân, liền Thương Lang đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết ở trường sinh giới thời điểm, Tiêu Nại Hà thậm chí còn xin giúp đỡ qua bản thân. Ba bất quá tiểu tử này nếu như lại hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương mà nói không chừng thật có thể sáng tạo Vĩnh Hằng. Nguyên Thiên Quân giết chết mấy người này về sau, cười ha ha nói, một chút con kiến hôi bản tôn cũng giải quyết, làm nóng người cũng đủ rồi, bây giờ là thời điểm chúng ta hai phương người đến quyết tử chiến một trận, nhìn xem ai có tư cách lấy được Vĩnh Hằng Thiên Chương. Hai phe đội ngũ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ đều không có phát hiện được mảnh này thiên địa có đồ vật gì có đây không? Ân. Nguyên Thiên Quân hơi sững sờ. Hoàng Lân lập tức sắc mặt khẽ động, hắn con mắt hơi hơi lóe lên, ánh mắt càng là nhìn về phía trên bầu trời không, giống như xuyên việt vô số thời không. Không hổ là Tiêu Nại Hà, không hổ là đã từng làm ta địch nhân vốn có ngươi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời tinh quang vỡ vụn ra, một đầu không gian đường hầm giờ phút này bị xé nứt ra, trình lên trước mặt mọi người. Mà từ không gian đường hầm bên trong đi tới hai người kia Tiêu Nại Hà đều hết sức quen thuộc. Trước kia mở miệng nói chuyện người kia, mắt sáng lên, lực chú ý đặt ở Tiêu Nại Hà trên người. Tiêu Nại Hà nhìn đối phương một cái, đông nhiên cười nói, chúng ta cái này có bao nhiêu năm không có gặp mặt? Có mấy ngàn năm rồi a? Chắc có chứ. Thời gian quá lâu, ngay cả chính ta đều quên. Nam tử này cười nhạt một tiếng. Hai người kia gặp mặt giống như là bằng hữu đồng dạng, ân cần hỏi han. Bất quá Hoàng Lân khi nhìn đến hai người kia thời điểm, không khỏi hơi động một chút, Lang Thiên Quân, còn có. Ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Nguyên lai là đan đỉnh chi chủ, không, hẳn là xưng hô các hạ làm Hoàng Thiên Quân A hỗn độn bí cảnh ngũ đại thiên quân một trong, không nghĩ tới đường đường trời xanh quân lại có thể biết biệt hiệu làm Hoàng Lân, khuất thân tại một cái tiểu vị diện bên trong. Lúc trước ta liền hiếu kỳ, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào, không nghĩ tới địa vị thế mà lớn như vậy. Nam tử này cười một tiếng. Hoàng Lân thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi cười nói, chí ít ta không có chọn sai địa phương, một cái nho nhỏ đệ nhất vị diện, thậm chí ngay cả tiếp theo ra Tiêu Nại Hà cùng ngươi dạng này số 2 nhân vật. Quá khen, bất quá so với Tiêu Đạo Hữu, ta vẫn là kém một chút. Nam tử lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi Hoàng Lân lại có thể sẽ cùng Mạn Mạn Thiên Lang cùng một chỗ. Nói như vậy ngày đó ở khởi nguyên bí cảnh thời điểm, ta đã từng thấy cái thân ảnh kia chính là ngươi. Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống. Lúc trước khởi nguyên bí cảnh thời điểm, hắn và Mạn Mạn Thiên Lang đã từng thời gian ngắn liên thủ qua. Khi đó Mạn Mạn Thiên Lang đã từng thi triển một môn thần thông, mở ra Vô Thượng Thiên Cung. Lúc ấy Tiêu Nại Hà từng tại cái kia Vô Thượng trong Thiên Cung lờ mờ thấy được một bóng người, khi đó Tiêu Nại Hà đã cảm thấy quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Bây giờ nghĩ lại, Vô Thượng Thiên trong không gian xuất hiện người kia, hẳn là Bạch Vô Cơ. Ba lúc này Bạch Vô Cơ đứng ở trên không bên trong, trên người cũng không có cái gì khí tức kinh người. Càng không có cái gì chấn nhiếp thần uy. Nhưng là hắn liền hướng nơi đó vừa đứng, liền như là cản gãy mảnh này thiên địa. Hắn thân thể giống như núi cao, tùy tiện đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có một loại không cách nào vượt qua cảm giác. Tựa hồ thiên địa coi như sụp đổ, đều không thể dung chuyển hắn Bạch Vô Cơ. Bạch Vô Cơ có thể nói là Tiêu Nại Hà chân chính một đời địch. Năm đó Tiêu Nại Hà vẫn là thiên yêu Bắc Nam Y thời điểm, đã từng bước vào vô nguyên khiêu chiến Bạch Vô Cơ. Cuối cùng sai sót nửa chiêu, dẫn đến vẫn lạc cửu thiên, dưới cơ duyên xảo hợp chuyển sinh làm Tiêu Nại Hà. Về sau Tiêu Nại Hà lần thứ hai đạp vào vô nguyên cảnh giới, tu vi càng sâu ngày xưa, liền Bạch Vô Cơ đều cũng không phải là đối thủ. Đến đây Bạch Vô Cơ rời đi đệ nhất vị diện, đến Thái Vũ vị diện khác truy cầu cao hơn đại đạo. Tiêu Nại Hà lại cũng chưa nghe nói qua Bạch Vô Cơ tin tức. Bây giờ gặp lại, Bạch Vô Cơ tựa hồ cũng bước vào vô thượng cảnh, hơn nữa cùng Mạn Mạn Thiên Lang liên thủ. Tiêu Nại Hà cùng Bạch Vô Cơ hai người mặc dù nói là một đời địch, nhưng đã đến bọn họ loại cảnh giới này, đã nhiều năm như vậy, gặp lại lần nữa cũng không có lấy trước đó loại kia muốn tranh đến ngươi chết ta sống. Ngược lại hai người vừa chạm mặt, có chút cùng chung chí hướng cảm thụ. Dù là Bạch Vô Cơ, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Kia liền là Vĩnh Hằng Thiên Chương sao? Bạch Vô Cơ nhìn về phía thương khung có thể lên thiên thư, Vĩnh Hằng Thiên Chương đang lặng lặng treo móc ở cao không. Chương 3411, Chiến Vô Chỉ Cảnh. Vĩnh Hằng Thiên Chương cái này sử dụng lấy thiên thư hình thái treo móc ở cao không, liền Bạch Vô Cơ cùng Mạn Mạn Thiên Lang lực chú ý đều chậm rãi đặt ở Vĩnh Hằng Thiên Trương phía trên. Thời khắc này Vĩnh Hằng Thiên Trương chậm rãi lưu chuyển ra từng đợt tinh mang, giống như ngôi sao đầy trời thải quang, để người cảm thấy hoa mắt thần mê. Cho dù là vô thượng cảnh cường giả, đang cảm thụ đến Vĩnh Hằng Thiên Trương khí tức, cũng sẽ cảm thấy sâu không lường được. Ba, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Trương dáng vẻ. Mạn Mạn Thiên Lang bỗng nhiên nói một câu. Hắn xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Trương, hắn mặc dù là ngũ đại thiên quân một trong, xuất thân từ hỗn độn bí cảnh. Nhưng là hắn thiên quân danh xưng là một thế này mới có. Không giống với Diệp Thiên Quân những người khác, bốn người khác đồng xuất hỗn độn bí cảnh, nhưng là bốn người bọn họ đều là đã trải qua hỗn độn bí cảnh một đời lại một đời, cũng chính là Thái Vũ kỷ nguyên một đời lại một đời. Có thể nói Mạn Mạn Thiên Lang là thế hệ này thiên quân cường giả. Vĩnh Hằng Thiên Trương, chỉ riêng ta hai người có được. Hoàng Lân mở miệng yếu ớt. Giờ phút này hắn thanh âm phảng phất là bước lên từng cỗ đại đạo pháp tắc, rủ xuống tại mảnh này thiên địa. Ngay cả ngân hà đều đang hắn đại đạo bao khỏa phía dưới, trở nên bắt đầu mơ hồ. Bạch Vô Cơ cười nhạt một tiếng, khẩu khí này quá lớn, Hoàng Lân các hạ. Bạch Vô Cơ, ngươi đúng là một nhân vật. Ở đệ nhất vị diện thời điểm bản tọa cũng không có ra tay với ngươi, cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài. Đương nhiên, lúc trước ngươi trong mắt ta cũng bất quá là run rế một dạng nhân vật, ngươi còn chưa có tư cách nói với ta loại lời này. Hoàng Lân nhìn về phía Bạch Vô Cơ, chậm rãi nói ra. Bạch Vô Cơ cười nói, vậy sao? Ở đệ nhất vị diện ta có lẽ là trong mắt ngươi run rế, bất quá liền xem như run rế, cũng có phạt thiên một ngày. Ngươi nói có đúng hay không đây, Tiêu đạo hữu? Tiêu Nại Hà nhìn hai người một cái, nhẹ nhàng cười nói, ngươi lại kích thích hắn, đoán chừng hắn thật muốn liều mạng với ngươi. Ha ha, liền xem như liều mạng lại như thế nào? Vĩnh Hằng Thiên Trương chi tranh, sớm muộn là muốn bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, Bạch Vô Cơ trên người khí chàng lập tức bạo phát đi ra, là trong nháy mắt. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được mảnh này tràn ngập hư không khủng bố khí tức, ở một cổ này khí tức bên trong tất cả mọi người ngửi được một cỗ thật sâu mùi máu tươi. Hoàng Lân nhìn chằm chằm đối phương một cái, đồng nhiên nói ra, Bạch Vô Cơ, ngươi đây là muốn cùng ta động thủ sao? Coi như ngươi và Tiêu Nại Hà hai người liên hợp lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta muốn giết các ngươi đó là tiện tay mà thôi. Bạch Vô Cơ gật gật đầu, Hoàng Lân các hạ sát thực đến, ngũ đại thiên quân một trong, hỗn độn bí cảnh vô thượng tồn tại. Chỉ dựa vào ta một người có lẽ thật đúng là không phải Hoàng Lân các hạ đối thủ, Tiêu đạo hữu, có hứng thú liên thủ với ta, cùng một chỗ ở Hoàng Lân trong tay so chiêu một chút sao? Tiêu Nại Hà cười nói, ta cũng có hứng thú, Hoàng Lân tất nhiên nói hai người chúng ta liên thủ đều không phải hắn đối thủ, cái kia hoặc nhiều hoặc ít là có niềm tin tuyệt đối, liền sợ chúng ta liên thủ hắn không dám nên chiến. Hoàng Lân nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, hắn vừa rồi lời kia xác thực nói có chút tràn đầy, đó là bởi vì hắn thân làm thiên quân mang tới tự tin. Nhưng là bao nhiêu hắn vẫn là kiêng kỵ Tiêu Nại Hà cùng Bạch Vô Cơ hai người. Ba, hiện tại Tiêu Nại Hà lại để cho cùng Bạch Vô Cơ liên thủ cùng mình giao thủ, hơn nữa Hoàng Lân cũng buông xuống ngoan thoại, lúc này lật lọng đoán chừng hắn cái này trời xanh quân sẽ bị mấy cái khác thiên quân xem thường. Hai người các ngươi liên thủ lại như thế nào? Nếu như các ngươi thật đấu qua được ta, cái này Vĩnh Hằng Thiên Trương các ngươi mới có tư cách thu hoạch được. Hoàng Lân lạnh lùng hừ một cái. Tiêu Nại Hà cười ha ha, đã như vậy, Bạch Vô Cơ, ngươi còn chờ cái gì đây? Hoàng Lân thế nhưng là đã đồng ý. Cầu còn không được, Hoàng Lân các hạ, đã tội. Tiêu Nại Hà cùng Bạch Vô Cơ hai người đều là khôn khéo tựa như quỷ, nếu như đơn đả độc đấu đối chiến Hoàng Lân thật vẫn khó mà nói thắng bại. Ba cái này hai người bọn họ ăn ý thứ nhất, quyết định liên thủ cùng Hoàng Lân giao thủ, giết là giết không được Hoàng Lân, nhưng nếu là có thể trọng thương Hoàng Lân, hoặc là dò ra Hoàng Lân giới hạn thấp nhất, đó là không thể tốt hơn nữa. Tiêu Nại Hà, ta xuất thủ trước. Bạch Vô Cơ cười lớn một tiếng, chỉ nghe được một tiếng quát lớn, trong một chớp mắt thiên địa giống như là một trận kinh lôi chuyển động. Dầm dập, từng trận kinh lôi vang lên, Bạch Vô Cơ mở trừng hai mắt, một đạo hàn mang trong nháy mắt từ trong mắt bạo phát đi ra, hàn quang thao thao bất tuyệt. Trong khoảnh khắc, vô số cường đại nhuệ khí càng là ngưng tụ, tập kích đến Hoàng Lân trước mắt. Những cái này nhuệ khí càng giống là tạo thành ngàn vạn lưỡi kiếm, muốn đem vùng hư không này đều cho xuyên thủng. Không hổ là Bạch Vô Cơ. Đã nhiều năm như vậy tiến bộ của hắn là phi thường nhanh a. Tiêu Nại Hà cũng sẽ không khỏi cảm thán một tiếng. Bạch Vô Cơ vừa xuất thủ, Tiêu Nại Hà liền biết thực lực của người này xác thực đến vô thượng cảnh. Hơn nữa không phải Hắc Ám Quyền Ma những người kia có thể so sánh, liền Hoàng Lân ở đối mặt cường đại như vậy kiên quyết, đều cảm giác được từng kia áp lực. Vạn Pháp Hỏa Thiên. Một tiếng quát khẽ, chỉ nghe được Hoàng Lân kêu một tiếng, giờ phút này đầy trời bên trong lập tức từng mảnh ánh lửa phập phù lên. Ở Hoàng Lân trên thân càng là tản ra quang mang mãnh liệt, những ánh sáng này chẳng những là ở Hoàng Lân trên người lấp lóe lấy, càng giống là thiêu đốt tại bên trong vùng thế giới này, giờ phút này tầm đó toàn bộ không gian đều là tràn đầy những cái này ánh lửa. Mảnh này ánh lửa mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không phải là thiêu đốt mất mảnh này thiên địa, tương phản, hỏa diễm cũng không có thiêu đốt đi ra nhiệt độ, lại có một loại để người cảm thấy vô cùng băng lãnh khí tức, phảng phất là dưới 9 tầng trời hàn quang. Giờ phút này Hoàng Lân trên người quang mang thao thao bất tuyệt, trên đỉnh đầu xuất hiện thiên mệnh lực lượng, giống như là sông lớn sức mạnh bình thường, trong nháy mắt chút xuống, phát triển mạnh mẽ. Mà Bạch Vô Cơ thả ra kiên quyết tại loại này trong ngọn lửa trực tiếp là bị dìm ngập lên, nghe được chi chi cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm, sau đó nhuệ khí toàn bộ tiêu tán sạch. Ta cũng đến một tay. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, giống như là thiên địa sơn nhạc chấn áp xuống, mang theo một cỗ nhạt hết sức khí tức đáng sợ. Giống như vô địch thiên địa khí tức, trực tiếp nghiền ép xuống tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe được từng đợt tiếng nổ kịch liệt, trên bầu trời từng tòa treo lơ lửng tinh cầu, càng là trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, liệt hỏa trực tiếp là bị cái này một cổ khí tức cường đại bật nát rơi, vô số tinh cầu càng là vỡ ra, hóa thành lưu tinh thiên thạch trực tiếp phóng lên tận trời. Tiêu Nại Hà năm ngón tay lần thứ hai mở ra, sơn nhạc khí thế chấn áp, phía sau thần luân cuốn lên, mang theo quét sạch bát hoang lực lượng, trực tiếp đánh phía Hoàng Lân. Bạch Vô Cơ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là Tiêu Nại Hà lực lượng càng là cường đại. Đặc biệt là ở Tiêu Nại Hà buộc phát ra một cỗ này khí thế khủng bố, Bạch Vô Cơ nhuệ khí càng có một loại bị thôn phệ cảm giác, trực tiếp là út xuống. Tiêu Nại Hà. Bạch Vô Cơ nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong con mắt cũng là hơi hơi rụt lại, toát ra một tia kiêng dè. Không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà cường đại đến loại trình độ này. Chương 3412, một tay chiến thiên quân. Thần luân chuyển động, trên bầu trời Tiêu Nại Hà phảng phất là thần minh đồng dạng, khống chế vạn cổ thần thông. Trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà hai tay bao trùm lên đi, từng tòa sơn nhạc lập tức từ trên trời giáng xuống, áp lực cường đại tầm đó chấn vào đại địa. Mà giờ khắc này, hư không bên trong càng là vỡ ra không ngừng, Hoàng Lân chỉ cảm giác bản thân thể phảng phất là bị một lần này cỗ kinh khủng lực lượng dẫn dắt ngủ. Tiêu Nại Hà. Hoàng Lân trong hai mắt bạo phát ra tinh mang, cũng không có bao nhiêu tức giận, tương phản hắn chiến ý bỗng nhiên tăng lên. Đến hắn loại cảnh giới này, muốn tìm lại được một cái có thể đấu cường giả đã không quá có thể. Cho dù là mấy cái khác thiên quân cường giả, cũng không khả năng tùy tiện động thủ. Ba lần này vì Vĩnh Hằng Thiên Trương mấy người bọn hắn mặc dù đều là đối địch, nhưng là không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, mấy người lẫn nhau là không thể nào tùy tiện vận dụng sát thủ. Mà bây giờ Hoàng Lân là thật cảm giác được Tiêu Nại Hà đối sát ý của mình, chân chính không có bất kỳ cái gì lưu tình. Loại này cường giả chiến đấu dục nghiệm, hắn Hoàng Lân có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Thiên động Hoàng Hà. Hoàng Lân quát to một tiếng, tất cả hỏa diễm trong khoảnh khắc tiêu tán sạch sẽ. Nhưng thay vào đó lại là đầy trời nước sông, thao thao bất tuyệt, nhấp nhô không ngừng. Liên như là trong 9 ngày ngân hà, xuyên việt vô số vị diện thế giới, nhất định rộng rãi tinh thần, trực tiếp chút xuống. Cương đại lực lượng trực tiếp là đem Tiêu Nại Hà thần luân trực tiếp nổ lên, khí tức kinh khủng liền như là tinh hà một dạng muốn đem Tiêu Nại Hà cái bao phủ. Vạn cổ đại đạo mà nói trường sinh. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, trầm giọng kêu gọi. Giờ phút này hắn thân thể thần uy bộc phát, lực lượng trùng thiên, phảng phất băng liệt mảnh này thiên địa. Bây giờ Tiêu Nại Hà phảng phất hóa thành một vòng ngày mai, vô tận ánh sáng vô tận phun ra ngoài, sáng chói chói mắt, từng đạo pháp tắc càng là dâng lên, lộ ra vô cùng óng ánh trong suốt. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, thiên mệnh chi quốc càng là lưu chuyển, đại đạo pháp tắc thong xuống, lộ ra sâu không lường được. Oanh long. Mảnh này Hoàng Hà muốn bao phủ Tiêu Nại Hà trên người quan mang, nhưng là Tiêu Nại Hà thả ra tinh mang vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt. Hơn nữa đại đạo pháp tắc càng là gia trì không ngừng, trong một chớp mắt toàn bộ không gian đều lay động, chỉ nghe được nổ vang, giống như thiên địa vỡ nát bạo tạc. Tiêu Nại Hà cùng Hoàng Lân thân thể lập tức tách ra, liên tục rút lui mấy bước. Nguyên Thiên Quân con người co rụt lại. Hắn trước kia mặc dù xem thường Tiêu Nại Hà loại bọn tiểu bối này, nhưng là kể từ cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua một lần về sau, Nguyên Thiên Quân cũng biết tiểu tử này sớm muộn có một ngày có thể trưởng thành đến bọn họ Ngũ Đại Thiên Quân loại này cấp bậc. Nhưng là sẽ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ba hiện tại liền Hoàng Lân đều không làm gì được nhiều mặt, tuy nói Tiêu Nại Hà cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là Hoàng Lân từ khi khôi phục về sau, thực lực đã cùng đỉnh phong thời kỳ không có mấy. Bây giờ đều cùng Tiêu Nại Hà chiến đến không phân cao thấp. Nguyên Thiên Quân lập tức liền biết Tiêu Nại Hà đã trưởng thành đến bọn họ loại tầng thứ này. Suy nghĩ đến đây, Nguyên Thiên Quân hai mắt chợt buộc phát ra một trận tinh mang, thể nội uy áp càng là phóng xuất ra, tựa hồ muốn nghiền ép hướng Tiêu Nại Hà cùng Bạch Vô Cơ. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có hai đạo khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp là ngăn cản Nguyên Thiên Quân khí tức. Diệp Thiên Quân, Lang Thiên Quân, các ngươi phải cứ cùng ta đối đầu sao? Nguyên Thiên Quân hết sức tức giận. Mạn Mạn Thiên Lang hờ hững nói ra, cuộc chiến đấu này ngay cả ta cũng sẽ không nhúng tay, ngươi có tư cách gì nhúng tay? Diệp Thiên Quân gật gật đầu, cười nói, đây là bọn hắn hai cái tiểu bối cùng trời xanh quân ở giữa chiến đấu, chúng ta loại lao ra hỏa này vẫn là nhìn xem liền tốt. Đây chính là trước đó trời xanh quân nói qua, một người độc chiến hai người bọn họ. Nguyên Thiên Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng cũng không thể tránh được. Nếu như Diệp Thiên Quân cùng Mạn Mạn Thiên Lang hai người xuất thủ ứng phó bản thân, Nguyên Thiên Quân cho dù là cuồng ngạo, cũng tự nhận không cách nào chống lại. Ba hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoàng Lân đem Tiêu Nại Hà cùng Bạch Vô Cơ giết chết, dù cho giết không được, cũng phải để bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Tiếp xuống Vĩnh Hằng Thiên Trương tranh đoạt chiến, hắn mới nhiều cơ hội hơn. Bọn họ không xuất thủ, trên thực tế đều là đang các loại, chờ một thời cơ. Vô luận là Diệp Thiên Quân, Mạn Mạn Thiên Lang vẫn là Hoàng Lân, Nguyên Thiên Quân bọn họ, đều biết bây giờ không phải tranh đoạt Vĩnh Hằng Thiên Trương thời cơ tốt nhất. Bằng không Tiêu Nại Hà ba người bọn họ cũng sẽ không đánh lên, mà Diệp Thiên Quân một đoàn người cũng sẽ không chờ. Bởi vì mấy người bọn hắn đều biết, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, ai lúc này đều không thể lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương. Một bên khác, Hoàng Lân đã là chiến đấu đến hào hứng tăng vọt. Có thể gặp được Hoàng Lân trên người phun tràn ra hỏa diễm càng giống là nham tương một dạng, đem mảnh này thiên địa đều cho bốc cháy lên. Kinh khủng nhiệt lượng khí tức bao phủ toàn bộ tinh không. Giờ phút này, Hoàng Lân năm ngón tay ấn mở, trên người bốn phía càng là có cùng bên trong huyền diệu phù văn phun ra ngoài. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều phát sáng lên, tạo thành cái này đến cái khác hết sức huyền ảo đại trận. Tiêu Nại Hà, an ta một chiêu. Hoàng Lân hô một tiếng lớn, lúc này vô địch thần uy càng là bộc phát không ngừng, phảng phất một cái to lớn hồng lô hiện ra. Cái này đến cái khác trận pháp trực tiếp nghiền ép đi lên, muốn đem Tiêu Nại Hà cho ép thành mảnh vỡ. Ta cũng không thể nhìn như vậy, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Hoàng Lân các hạ cao chiêu. Bạch Vô Cơ cười lớn một tiếng, một xuất thủ là được khủng bố tuyệt luân lực lượng, giờ phút này hắn một quyền trực tiếp vung ra, cường đại quyền ý càng là bạo ngược một dạng tùy ý nghiền ép toàn bộ thiên địa. Tại dạng này lợi hại như thế lực lượng phía dưới, tất cả mọi người thật giống như cảm giác chỗ sâu một cái huyền diệu phong bế không gian, mãi mãi hàng bí cảnh càng giống là một chiếc thuyền con, phảng phất tại lực lượng như vậy thôi động phía dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt rơi, bao phủ ở mảnh này kinh khủng phong bạo bên trong. Mà Bạch Vô Cơ quyền ý ở hoành lên đi trong nháy mắt, Hoàng Lân càng là mở trừng hai mắt, Bạch Vô Cơ, ngươi mặc dù cường đại, nhưng là nếu như còn có giữ lại ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta, Lan. Vừa mới nói xong, Hoàng Lân một chân đăng xuất, trực tiếp là đạp xuống. Bạch Vô Cơ càng nhận một lần này cỗ kinh khủng lực lượng, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng thu liễm quyền ý. Hắn mặc dù là cao vô cùng nhìn Hoàng Lân thực lực, nhưng giờ phút này vẫn là biết, bản thân y nguyên coi thường Hoàng Lân. Cương đại lực lượng dẫm xuống dưới, Bạch Vô Cơ trên người từng đạo phòng ngự trực tiếp dâng lên, tinh quang bốn thả. Nhưng là y nguyên không chịu nổi đối phương công kích, trong nháy mắt toát ra từng đạo khe hở, trực tiếp bao trùm lên đi. Sau một khắc, Bạch Vô Cơ rên khẽ một tiếng, cả người là bị đá bay, trực tiếp đụng vào nơi xa một khỏa tinh cầu khổng lồ phía trên, lập tức vỡ ra, vô số thiên thạch hóa thành lưu tinh chiếu xuống không ngừng. Tiêu Nại Hà, đến phiên ngươi. Hoàng Lân đu ám nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Ba lúc này Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, cười to nói, có chút ý tứ, bất quá đón ngươi một cước này lại như thế nào, ta chỉ tay chân lấy chiến ngươi. Hoàng Lân sắc mặt cứng đờ, sau đó trở nên tức giận hết sức. Chương 3413, Thiên Quân Lực Lượng. Quyền cước đan sen, trong một chớp mắt toàn bộ thiên địa trực tiếp nứt toát ra, mỗi một cỗ đại đạo pháp tắc ở thông xuống trong nháy mắt, trực tiếp là tiêu tán không gặp. Thời khắc này Tiêu Nại Hà cùng Hoàng Lân hai người đã là chiến đến mấu chốt, quả thực là thiên hôn địa ám. Muốn đem toàn bộ không gian đều cho xuyên thủng. Diệp Thiên Quân bọn người không có xuất thủ, nhưng là cho dù là bọn họ những tồn tại này. Ở đối mặt hai người này giao thủ, trong lòng cũng không khỏi cảm thán song phương cường đại. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà, Diệp Thiên Quân mặc dù đã dự liệu được hắn cường đại, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến đã mạnh đến loại trình độ này. Vạn Pháp Thiên Kiếm, Tiêu Diệt Quyền. Hoàng Lân quát lớn, từng quyền đánh ra, lấy quyền ý mô phỏng kiếm khí. Lúc này đầy trời bên trong lập tức tạo thành ngập trời kiếm khí. Giống như mưa rào tầm tã một dạng rơi xuống, tất cả kiếm khí trực tiếp là bao trùm tại mấy chục vạn dặm không gian. Liên miên bất tuyệt, giang khắp nơi. Từng đạo lệch trời bị tràn ra, phảng phất là chặt đứt thiên địa hai đầu, càng giống là sẽ rách không gian này thế giới. Sau một khắc Vĩnh Hằng Bí cảnh run một cái, không gian tựa hồ là bị nghiền ép, từng đợt nổ mạnh vang lên, càng là băng liệt rơi thiên địa, đem từng khỏa trôi nổi tại trên bầu trời tinh thần trực tiếp cho nghiền nát thành bột mịn. Lấy quyền ý hoa kiếm khí, Hoàng Lân cũng không đơn giản a. So với lúc trước giao thủ thời điểm, muốn mạnh hơn không ít. Mạn Mạn Thiên Lang cười nhạt một tiếng. Theo hắn khôi phục thực lực, một lần nữa quy vị Lang Thiên Quân về sau, Mạn Mạn Thiên Lang thực lực đã không giống ngày xưa có thể so sánh. Có thể được hắn tán thưởng, đều là không đơn giản. Thái Thủy Thần Luân, thiên thời nứt bức tranh. Tiêu Nại Hà hai tay giang ra, đầy trời tinh mang lưu chuyển, vô số phù văn dung hợp được, nguyên một đám thần luân cùng bảo đồ trực tiếp là hình thành tràn ra, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào ở trong đó đều sẽ bị băng diệt rơi. Tiêu Nại Hà thời gian đại đạo đã lĩnh ngộ đến loại trình độ này sao? Nếu như lại để cho hắn cảm ngộ Vĩnh Hằng Thiên Chương mà nói, chỉ sợ thật có thể đi ra Vĩnh Hằng đại đạo con đường này, thậm chí mở ra hoàn toàn mới một đầu đại đạo. Mạn Mạn Thiên Lang song đồng co rụt lại, người khác có lẽ nhìn không thấu, bất quá hắn chỉ là nhìn một chút liền biết Tiêu Nại Hà đã đi ở đại đạo phần đỉnh. Liền xem như hắn Mạn Mạn Thiên Lang, cũng không có tìm được một bước này. Hắn lúc trước lấy Lang Thiên Quân phân ra Mạn Mạn Thiên Lang nhập thế, chính là vì đi ra đầu thứ hai thiên mệnh con đường. Ở khởi nguyên bí cảnh thời điểm hắn đã hoàn thiện đầu thứ hai thiên mệnh đại đạo, cuối cùng quay về thiên quân vị trí. Nhưng Tiêu Nại Hà đi so với hắn còn xa hơn, hắn đại đạo đã có Vĩnh Hằng đạo vận. Hắn nhớ kỹ tiếp cận nhất Vĩnh Hằng đại đạo con đường này người, trước kia ngược lại là có như vậy một cái, cũng chỉ có một cái kia, Dịch Thiên Quân. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà cũng đi đến con đường này. Nói đến Dịch Thiên Quân tên kia, hắn có phải thật vậy hay không sẽ đến đây? Mạn Mạn Thiên Lang sở lỗ mũi một cái, đống nhiên nói ra. Hoàng Lân toàn thân tinh mang nở rộ, khí tức trở nên vô cùng bạo ngược, giết chóc vô tuyệt, đấm ra một quyền, thiên địa đều vì đó run rẩy. Một quyền này đánh xuống đến, đám người càng giống là thấy được chư thiên thần minh đều là chém đầu diệt tuyệt, để người hồn phi phách tán, kinh hồn tăng đảm. Liên thần minh đều run rẩy một quyền, oanh đi lên, trực tiếp là đem thần luân lúc trước, đem bảo đồ trấn khai. Chư thiên phía trên, chỉ riêng ta vô địch. Hoàng Lân toàn thân sát khí trung thiên, giống như bách chiến bách thắng tồn tại. Ngay lúc này, trong tinh không đống nhiên tuôn ra một sợi thanh niên, một cỗ lực lượng trực tiếp là xé nát hư không, Bạch Vô Cơ thân ảnh từ bên trong lao ra. Hoàng Lân, ta đây một chiêu là từ bước vào Vô Nguyên đỉnh phong một khắc này bắt đầu sáng tạo, tên là Thất Chiến Thiên Kiếm. Bạch Vô Cơ trầm giọng nói ra. Mỗi nôn một chữ, hư không bên trong đều lưu động khí tức của đại đạo, giống như lưới nở hoa sen. Trong một chớp mắt, thiên địa tinh không nổi lên vô số quang mang, ngân hà bên trong mỗi một tấc đều xuất hiện kiếm quang, không ngừng nhún nhảy. Sức mạnh vô cùng to lớn ngưng tụ, giống như là nhật nguyệt dung hợp, quang mang trở nên sáng chói hết sức. Sau một khắc, vô tận kiếm quang càng trở nên nóng ánh trong suốt lên, tựa hồ là hóa thành thế giới mới. Oanh long, một trận bạo hưởng, kiếm quang vọt lên, như cùng thế hệ thiên nhất đồng dạng, thế không thể đỡ, xông về Hoàng Lân. Tiêu Nại Hà cũng không có động thủ, mà là đem thần luân cùng bảo đồ một lần nữa thu hồi lại, đầu đằng sau càng là lơ lửng nguyên một đám vòng vàng, giống như là thần minh. Kiếm quang vọt lên, giống như vỡ nát vạn thế càn khôn, cường đại lực lượng hưng thú thị trấn dòng lũ, càng là từ ngoài ước vạn dặm trực tiếp rơi xuống, để người không chỗ che thân. Đón ngươi một chiêu lại như thế nào? Hoàng Lân cười lớn một tiếng, giờ phút này hắn càng chiến càng mạnh, nóng lòng không đợi được, cho dù là Vĩnh Hằng Thiên Chương giờ phút này đều bị hắn tạm thời ném sau. Nếu như bàn về ngũ đại thiên quân đến hiếu chiến nhất một cái, nhất định là hắn Hoàng Lân. Lúc trước Hoàng Lân vì cùng Dịch Thiên Quân giao thủ, không tiếc cùng Nguyên Thiên Quân liên thủ tính toán đối phương. Dù cho về sau Hoàng Lân cũng trả giá nặng nề, nghỉ ngơi một đời có một đời mới khôi phục lại, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Trong mắt hắn, chỉ có chiến đấu, tựa hồ mới có thể để cho hắn càng thêm lĩnh ngộ cao hơn càng mạnh đại đạo. Hoàng Đao. Hoàng Lân trong hai mắt bạo phát ra tinh quang, hắn khí tức ngưng tụ, vạn pháp bất xâm. Tất cả huyết khí đằng nổi lên, trên đỉnh đầu Thiên Mệnh Chi Quốc càng là chuyển động không ngừng, hai ngón khép lại lập tức vạch ra một đầu dài rằng giặc hư vô đao khí. Liên như là một đầu lệch trời đồng dạng, chặt đứt Vĩnh Hằng bí cảnh đồ vật hai đầu cuối cùng. Một đao kia khí càng là khủng bố hoàng sợ, cho dù là Thiên Điệu Thái Vũ tầm đó phòng ngự cường đại nhất, cũng chưa chắc ngăn cản được dạng này một cô đao khí. Ầm ầm. Tinh thần bạo liệt, đao khí giống như là ngưng tụ ra từng đạo pháp tắc, trực tiếp là đem Bạch Vô Cơ kiếm mang trực tiếp thôn phệ hết. Cái kia trong một sát na, liền Bạch Vô Cơ đều không khỏi rút lui ra, thu liễm khí thế thối lui đến Mạn Mạn Thiên Lang bên người. Chỉ nghe được Bạch Vô Cơ thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, không hổ là Hoàng Lân các hạ, xem ra ta không vào Vĩnh Hằng, bằng vào ta năng lực bây giờ xác thực cũng là không thể nào hoàn toàn thắng qua ngươi. Nhận lấy bại tướng, cũng dám muốn nhập Vĩnh Hằng. Hoàng Lân cười ha ha một tiếng, tiếng cười hết sức cuồng vọng, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lên tiếng nói ra, Tiêu Nại Hà, ngươi có cái gì cao chiêu đây? Bạch Vô Cơ đã thua, chỉ còn lại một mình ngươi, ta biết ngươi lĩnh ngộ thời gian bốc ra, sao không để cho ta kiến thức một chút? Thời gian bốc ra. Thế thì không cần, bất quá ta ở nơi này trăm ngàn năm qua cũng lĩnh ngộ được một chiều, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn hoàn thiện, nhưng ngược lại là muốn để Hoàng Lân các hạ chỉ điểm một chút. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh. Một chiêu mà thôi. Đã như vậy, vậy liền ngại xấu xí. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không nói gì nữa, trên đỉnh đầu hắn Thiên Mệnh Chi Quốc cũng hiện ra lên, chậm rãi đánh ra một trường. Giờ phút này liền xem như nhìn xem Tiêu Nại Hà Thương Lang đám người, đều có một loại không thở được cảm giác. Một khắc này bọn họ thậm chí sinh ra một loại cảm giác, giống như toàn bộ Vĩnh Hằng Bí Cảnh đều đang Tiêu Nại Hà trong khống chế, giữa thiên địa không có bất kỳ người nào ngăn cản được hắn một trường này. Chương 3414, lôi kéo. Một trường vô ra, một cỗ trưởng ý trùng thiên chấn áp mà đến, mãnh liệt hàn ý để người cảm thấy hết sức kiềm chế. Phảng phất một trường có thể chấn áp chư thiên vạn giới, phá hủy thiên địa, cường đại thiên mệnh chi uy vô cùng mênh mông lớn, quần quận không dứt. Vĩnh Hằng Bí Cảnh bên trong vô số ẩn núp sinh linh càng là run lẩy bẩy, ở kinh khủng thiên mệnh chi uy phía dưới chỉ có nơm nớp lo sợ. Oanh long. Một trường này khí cuốn lên mà lên, nổ mạnh truyền đến, trực tiếp bính diệt rơi cửu thiên thập địa, hủy diệt chư thiên. Nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu ăn một chiêu này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có hủy diệt. Không hổ là Tiêu Nại Hà, hắn đại đạo bên trong đã có vĩnh hằng cái bóng, xem ra vĩnh hằng thiên trương bản thiếu hắn là thật lĩnh ngộ đấu. Mạn Mạn Thiên Lang con ngươi co rụt lại, thật sâu thở ra một hơi. Hắn cũng là gặp qua vĩnh hằng thiên trương bản thiếu, bất quá hắn cũng không có hứng thú, bởi vì hắn muốn đi hai đầu thiên mệnh đại đạo, hao phí thời gian đi lĩnh ngộ bản thiếu tính không ra. Chỉ có chính thiên hắn mới để mắt. Nhưng là Tiêu Nại Hà thế mà lĩnh ngộ đến loại trình độ này, Mạn Mạn Thiên Lang cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật đã bắt đầu đi vĩnh hằng đầu này đại đạo sao? Bạch Vô Cơ cũng có chút hiếu kỳ. Đối với Tiêu Nại Hà ấn tượng, hắn còn dừng lại ở đệ nhất vị diện thời điểm, thậm chí đến bây giờ Tiêu Nại Hà tiền thân Bắc Nam Y hắn đều rõ mồn một trước mắt. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đi được so với chính mình xa, Bạch Vô Cơ trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như nói hắn hiện tại gần gũi nhất một người là ai? Vậy chỉ có một mà thôi. Ai? Dịch Thiên Quân. Mạn Mạn Thiên Lang chậm rãi phun ra một cái tên. Bạch Vô Cơ song đồng co rụt lại. Cái tên này hắn đã nghe nhiều lần, hắn rời đi đệ nhất vị diện, ở Thái Vũ bên trong trải qua lúc luyện, nghe nói qua vị này Thiên Quân bên trong thần bí nhất tồn tại. Truyền văn hỗn độn bí cảnh ngũ đại Thiên Quân bên trong, thần bí nhất một cái Thiên Quân chính là Dịch Thiên Quân, thực lực sâu không lường được. Năm đó cùng Nguyên Thiên Quân, trời xanh quân giao thủ tại vị thứ hai mặt, trực tiếp đem toàn bộ vị diện đều cho đánh tan. Nguyên Thiên Quân nuốt giết Dịch Thiên Quân tộc nhân, về sau Dịch Thiên Quân mang đến tộc nhân của mình đuổi theo giết Nguyên Thiên Quân. Lại đến về sau Hoàng Lân xuất thủ, biết rõ cuối cùng Dịch Thiên Quân cũng biến mất không thấy. Nhưng là Nguyên cùng Hoàng hai người lại ở trận đại chiến này bên trong trọng thương không thể, Hoàng Lân trốn ở đệ nhất vị diện nghỉ ngơi vô số thời đại. Nguyên Thiên Quân cũng là để nhục thân phủ đùi ở trong trường sinh giới chậm rãi khôi phục. Bây giờ Mạn Mạn Thiên Lang nói đến Dịch Thiên Quân thời điểm, Liên Bạch Vô Cơ đều cảm thấy một tia áp lực vô hình. Ngay lúc này ầm một tiếng vang thật lớn, nhìn kỹ nơi xa từng vì sao đều bị vỡ ra. Tiêu Nại Hà một trưởng vỗ ra, giống như vĩnh hằng chi quang hủy diệt tất cả, một trưởng tiến nhanh mà vào, lấy thế không thể đỡ, như bẻ cành khô khí thế trực tiếp là xuyên thủng ngân hà. Hoàng Lân trên người cổn động vô cùng lớn thế càng là rụt, không dám chính diện tiếp ngụ Tiêu Nại Hà một trưởng này pháp, chỉ có thể bước ra lui nhanh. Một trưởng này thật là đáng sợ, ở vô cùng vô tận lực trùng kích phía dưới, vô số tinh thần sơn nhạc đều trực tiếp bật nát rơi, bất quá là thời gian trong nháy mắt, đã bao trùm mấy chục vạn dặm, vĩnh hằng bí cảnh run rẩy không ngừng. Sau một khắc, Hoàng Lân trên người quang trạch đã là có chút tiêu tán. Diệp Thiên Quân lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười, xem ra trời xanh quân tên kia, trên khí thế đã bị Tiêu Tiểu Hữu chế trụ. Bất quá cũng là Hoàng trở lại đỉnh phong, bây giờ ở Tiêu Tiểu Hữu trong tay liên tục ăn thiệt thòi, nội tâm sớm đã có một tia dao động. Đến bọn họ loại cảnh giới này, đạo tâm củng cố hết sức, nhưng là cũng không phải là không thể lay động. Một khi xuất hiện một tia dao động, đối với tự thân tu luyện đều có ảnh hưởng cực lớn. Hoàng Lân lớn như vậy tồn tại, đều bởi vì Tiêu Nại Hà cường thế mà cảm thấy dao động, đạo tâm chịu ảnh hưởng. Liên ở Hoàng Lân lo lắng lấy cái gì, chỉ nghe được Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, Hoàng Lân, ta biết ngươi đầu thứ hai thiên mệnh đại đạo còn chưa sử dụng. Ngươi nếu như không cần mà nói, chỉ sợ thật đúng là không làm gì được ta. Hoàng Lân lạnh lùng hừ một cái. Mặc dù Tiêu Nại Hà lời này nghe là 10 điểm cuồng, nhưng hắn biết rõ Tiêu Nại Hà lời này không sai. Hoàng Lân, tính ở thời điểm này vận dụng đầu thứ hai thiên mệnh đại đạo quá không có lợi lắm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Nguyên lai là Nguyên Thiên Quân mở miệng. Thời khắc này Nguyên Thiên Quân đã không có trước kia kiêu ngạo, trong hai mắt lấp lóe lấy ánh sáng trí tuệ. Đến bọn họ loại cảnh giới này, đương nhiên không có một cái nào là đơn giản. Nguyên Thiên Quân cũng ý thức được Tiêu Nại Hà đáng sợ, đã sớm không còn lúc trước tiêu căng. Ân. Hoàng Lân gật gật đầu, thân hình lóe lên đã là thối lui đến Nguyên Thiên Quân bên người. Hắn hết sức rõ ràng, nếu quả như thật muốn cùng Tiêu Nại Hà phân cái sinh tử, nhất định phải vận dụng song thiên mệnh lực lượng. Đặc biệt là hiện tại vận dụng tất cả lực lượng tới đối phó Tiêu Nại Hà, đối với Hoàng Lân mà nói quá không có lợi lắm. Trước có Mạn Mạn Thiên Lang Bạch Vô Cơ, đằng sau có Diệp Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà bọn họ. Hoàng Lân một khi tiêu hao quá lớn, đối với tiếp xuống tranh đoạt vĩnh hằng thiên trường quá mức nguy hiểm. Nguyên Thiên Quân cũng là biết rõ điểm này, hắn và Hoàng Lân đã là đứng ở trên cùng một con thuyền, tuyệt không cho phép Hoàng Lân có bất kỳ sai lầm nào. Thật sâu thở ra một hơi về sau, Nguyên Thiên Quân chậm rãi nói ra, Tiêu Nại Hà, bản tôn thừa nhận ngươi đã là đứng ở ngũ đại thiên quân cấp độ này, nếu là nguyện ý mà nói, ngươi đều có thể trở thành vị thứ 6 thiên quân. Vị thứ 6 thiên quân. Bạch Vô Cơ con mắt khẽ híp một cái. Bất quá Tiêu Nại Hà lại cười nói, ta liền là ta, chưa bao giờ cần hướng người chứng minh cái gì, ta đối cái gì thiên quân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cũng phải, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá chúng ta có lẽ đã từng là địch nhân, nhưng chưa hẳn không thể trở thành đồng bạn hợp tác. Nguyên Thiên Quân cũng không tức giận. Có chút ý tứ, ngươi Nguyên Thiên Quân dạng người này lại có thể biết nói ra lời như vậy, lôi kéo người khác. Chớ hiểu lầm, không phải là ai đều có thể bị bản tôn lôi kéo. Chỉ có bản tôn thừa nhận người mới có tư cách này, cho dù là Bạch Vô Cơ hoặc là Diệp Thiên Quân bên người tiểu tử kia đều không có tư cách. Hắn nói tự nhiên là Thương Lang cùng Bạch Vô Cơ, bất quá hai người kia nghe được lời nói của Nguyên Thiên Quân, cũng là thần sắc bình tĩnh. Ngược lại là Bạch Vô Cơ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hoàng Lân gật đầu nói, không sai, nếu là ngươi nguyện ý có thể cùng chúng ta liên thủ, cộng hưởng Vĩnh Hằng Thiên Trương. Ngươi đã ở Vĩnh Hằng đầu này trên đường lớn đi ra ngoài. Nếu như tái được Vĩnh Hằng Thiên Trương chính thiên, có lẽ thật có thể hoàn thiện chân chính Vĩnh Hằng đại đạo. Ai, các ngươi đều nói như vậy, ta đều có chút động tâm. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài. Thương Lang nghe xong, không khỏi biến sắc. Bất quá sau một khắc Tiêu Nại Hà một câu lại làm cho Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân sắc mặt cứng đờ. Đáng tiếc cùng các ngươi liên thủ đó là bảo hộ lộ ra, ta lúc đầu có thể có được Vĩnh Hằng Thiên Trương, ta vì cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác? Nguyên Thiên Quân lạnh lùng hừ một cái, ngữ khí biến phải âm trầm hết sức. Nói ra, ngươi đừng đắc ý, ta có thể nói cho ngươi, ngươi địch nhân chân chính có thể không phải chúng ta, mà là một người khác hoàn toàn. Chương 3415, ngưng chiến. Địch nhân chân chính sao? Tiêu Nại Hà niệm một câu. Nguyên Thiên Quân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, rốt cuộc là ai, tin tưởng ngươi trong lòng đã có đáp án, nếu là chúng ta ở trong này đánh nhau chết sống, đến lúc đó bị người ta nhặt tiện nghi, ngươi cam tâm sao? Ba cái này Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân nói địch nhân cường đại hơn là ai? Tiêu Nại Hà nhiều ít là đoán được. Mặc dù bọn họ song phương đúng là thế lực đối địch, nhưng Tiêu Nại Hà cũng không thể không thừa nhận Nguyên Thiên Quân xác thực nói đúng. Còn có Lang Thiên Quân, người ta cũng là vì Vĩnh Hằng Thiên Trương mà đến, bây giờ Vĩnh Hằng Thiên Trương đã hóa thành thiên thư, hơn nữa Vĩnh Hằng thế giới đã thành, chúng ta cần gì đánh đánh giết giết, mọi người mỗi người dựa vào thực lực lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Thiên Trương không phải càng tốt sao? Hoàng Lân nhìn về phía Mạn Mạn Thiên Lang nói ra. Mạn Mạn Thiên Lang thản nhiên nói, ai biết ngươi nói thật hay giả? Lấy hai người các ngươi tác phòng, chỉ sợ ở ta không chú ý tình huống phía dưới liền xuống hát thủ, cái này cũng không phải là không được. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm một hồi, hỏi, cái kia Lang Thiên Quân có ý kiến đến gì? Muốn ta ngưng chiến cũng không phải là không thể được, mọi người dùng thiên mệnh bản nguyên phát thệ. Riêng phần mình gieo xuống đạo quả nguyên rủa, làm sao? Thiên mệnh bổn nguyên phát thệ. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân biến sắc, bọn họ tự nhiên biết rõ Mạn Mạn Thiên Lang nói là ý gì. Bọn họ loại này cường giả. Một khi lấy tự thân thiên mệnh bản nguyên tiến hành phát thệ, hơn nữa riêng phần mình tầm đó gieo xuống đạo quả, một khi vi phạm lời thề, liền sẽ thụ bản tâm chu, đến lúc đó thực lực tu vi đều sẽ bị liên lụy. Bởi vì vô thượng cảnh cường giả, đều là lấy thiên mệnh xem như lực lượng, thiên mệnh một khi xảy ra vấn đề, bất luận cái gì vô thượng cảnh đều chịu không được. Mạn Mạn Thiên Lang giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người kia, Nguyên Thiên Quân cũng là vẻ mặt dãy rủa. Trên thực tế Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân càng muốn hơn độc chiếm Vĩnh Hằng Thiên Trương. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện vô luận là Lang Thiên Quân bên kia, vẫn là Tiêu Nại Hà bên kia, hai người bọn họ căn bản không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng qua. Do dự một chút, Nguyên Thiên Quân nhìn về phía Tiêu Nại Hà cùng Diệp Thiên Quân bên kia, trầm giọng nói, hai vị, ý kiến của các ngươi thế nào? Tuy nói các ngươi nếu thật phải đóng tay, ta và trời xanh quân hai người còn không sợ, thế nhưng là chiến đấu đến cuối cùng các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt. Diệp Thiên Quân khẽ vứt cằm, nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Chỉ thấy Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, Diệp tiền bối ngươi nói đi. Tốt. Diệp Thiên Quân gật gật đầu, nói ra, ngưng chiến cũng không phải là không thể được, bất quá phải cùng Lang Thiên Quân nói một dạng, lấy tự thân thiên mệnh bản nguyên phát thệ, gieo xuống đạo quả. Hoàng Lân thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng nói ra, chỉ cần các ngươi tất cả mọi người đồng ý, hai người chúng ta cũng sẽ không phản đối. Bao quát Bạch Vô Cơ cùng Diệp Thiên Quân bên người vị kia tiểu hữu. Bạch Vô Cơ nhún nhún vai, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thương Lang liền vội vàng gật đầu. Mấy người này riêng phần mình nhìn thoáng qua, cuối cùng là Nguyên Thiên Quân mở miệng, đã như vậy, mọi người cùng nhau phát thệ à, nhất định phải lấy thiên mệnh bản nguyên phát thệ gieo xuống đạo quả. Tốt. Mạn Mạn Thiên Lang cười lớn một tiếng, trên đỉnh đầu lập tức nổi lên thiên mệnh chi quốc, thiên mệnh lực lượng không ngừng phun trào. Huyết khí giống như hỏa diễm một dạng phun trào. Trong một chớp mắt thiên mệnh lực lượng phảng phất quét sạch chư thiên thế giới, thần uy cuồn cuộn, có thể đem thiên địa tinh thần đều cho lật tung. Không hổ là Lang Thiên Quân, xem ra Lang Thiên Quân cũng đi ra đầu thứ hai thiên mệnh đại lộ. Diệp Thiên Quân ánh mắt sáng lên. Cũng vậy. Mạn Mạn Thiên Lang chỉ là cười nhạt một tiếng. Diệp Thiên Quân cười một tiếng, vậy lao phu cái thứ hai. Sau đó Diệp Thiên Quân đỉnh đầu cũng nổi lên thiên mệnh chi quốc, hắn thiên mệnh hình thái giống như là một cái hồng lô, nhưng nóc chậm rãi di động thời điểm, đám người phảng phất cảm thấy một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trầm trọng cảm giác. Đâm đâm đâm. Sau đó giống như hỏa lò thiên mệnh chi quốc phun mạnh ra tinh quang, phảng phất là sông lớn một dạng chút xuống. Bạch Vô Cơ cũng triệu hoán ra bản thân thiên mệnh chi quốc. Hán thiên mệnh chi quốc tự nhiên không thể cùng Mạn Mạn Thiên Lang, Diệp Thiên Quân so sánh, nhưng cũng là cực kỳ khí thế bành trướng. Tiếp xuống Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân hai người khí thế bộc phát, phảng phất là hai đầu hồng hoàng manh thu thét dài lên, trong một chớp mắt quang mang chiếu rọi thiên địa, vô cùng khí thế, phảng phất là tụ lại, hình thành từng đầu ngân hà. Còn có ngươi, Tiêu Nại Hà. Hoàng Lân nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Bây giờ muốn nói Hoàng Lân kiêng kỵ nhất người là ai, không phải Diệp Thiên Quân, không phải Mạn Mạn Thiên Lang, không phải Bạch Vô Cơ, tuyệt đối là Tiêu Nại Hà. Hắn Hoàng Lân có thể nói là nhìn xem Tiêu Nại Hà từng bước một đi đến bây giờ cảnh giới này. Ở đệ nhất vị diện thời điểm Hoàng Lân sẽ biết Tiêu Nại Hà rất nhiều chuyện, bây giờ trăm ngàn năm đi qua, Tiêu Nại Hà đã trưởng thành đến đủ để uy hiếp bản thân cường giả, Hoàng Lân trong lòng tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh, cũng là cười cười, từ từ trên đỉnh đầu hắn thiên mệnh chi quốc cũng hiện ra lên. Giờ phút này trên đỉnh đầu hắn thiên mệnh lập tức hóa thành từng mảnh tinh không. Tại phiến tinh không này bên trong càng là có vô số cái cổ lao trong sao, phảng phất từng cái chòm sao bên trong, đều bao hàm vô cùng mênh mông thái vũ. Sau đó thiên mệnh lực lượng dựng dục ra vô tận lực lượng, càng giống như dựng dục ra vô tận sinh mệnh, thời khắc này Tiêu Nại Hà phảng phất là trí cao vô thượng tồn tại, nhất cử nhất động tầm đó đều toát ra có thể sánh ngang vạn cổ khí tức cùng lực lượng. Đó là thời gian lực lượng sao? Hoàng Lân con ngươi co rụt lại. Đám người có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu thiên mệnh lực lượng phảng phất là hóa thành một cái thế giới, trong thế giới này có một cái vòng xoáy, ở thời gian lưu động bên trong biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là tồn tại trí cao vô thượng bên trong lực lượng, có thể chúa tể thiên mệnh tất cả, hóa thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Mà Tiêu Nại Hà giống như là đứng ở thời gian dòng sông bên trong, để Hoàng Lân đều nhìn không thấu đối phương. Tiểu tử này là thật đi ra vĩnh hằng đại đạo một con đường. Khó trách lúc trước Nguyên đều kém chút trồng trong tay hắn. Hoàng Lân âm thầm kiên kỵ, vô ý thức nhìn về phía Nguyên Thiên Quân. Có thể nhìn thấy Nguyên Thiên Quân cũng là sắc mặt khó coi. Cái này Nguyên Thiên Quân ở nhiều năm trước cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua, lúc kia Tiêu Nại Hà lấy thời không bóc ra từ năng lực của ta, để Nguyên Thiên Quân đều không thể làm gì. Tiêu Nại Hà bên này tiến hành phát thệ về sau, Thương Lang cũng không có lãnh đạm, vội vàng triệu hoán bản thân thiên mệnh chi quốc. Bất quá so sánh Tiêu Nại Hà khí thế kia rộng rãi thiên mệnh, Thương Lang thiên mệnh chi quốc liền có vẻ hơi thanh đạo. Rất nhanh mấy người thiên mệnh quốc đô sinh ra đạo quả. Dung hợp A. Tam phương trên đỉnh đầu thiên mệnh đạo quả cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, đương đạo quả dung hội quán thông, cuối cùng chia cắt thành 7 cái hình bóng rơi vào 7 người mi tâm. Hiện tại tất cả mọi người chấp trưởng tất cả mọi người thiên mệnh lời thề, một khi có ai trái với lời thề, mặt khác 6 người liền trực tiếp khởi động đạo quả tiến hành trừng phạt. Diệp Thiên Quân đem trong mi tâm đạo quả hình bóng thu liễm. Hoàng Lân mặt không biểu tình. Nếu như cũng đã ngưng chiến, vậy liền cùng một chỗ mở ra Vĩnh Hằng Thiên Trương không gian A. Chương 3416, dịch biến. Vĩnh Hằng Thiên Trương hiện tại liền hiện ra chính là một quyển sách hình thái, nhưng là bọn họ biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Trương cũng không có đúng nghĩa hình thái. Cho dù là bây giờ thư tịch hình thái, trên thực tế cũng chỉ là mô phỏng tạo nên. Nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Trương tự thành một mảnh nội tại không gian. Muốn có được Vĩnh Hằng Thiên Trương thừa nhận, nhất định phải tiến vào nội tại không gian. Ai đi vào trước? Mạn Mạn Thiên Lang ngừng lại, cười như không cười nhìn về phía chung quanh mấy người. Hiện ở mỗi người đều muốn có được Vĩnh Hằng Thiên Trương, nhưng người nào cũng không nguyện ý quá mức làm người khác chú ý. Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân hai người liếc nhau một cái, vẫn là trầm mặc không nói gì. Bạch Vô Cơ cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía những người khác, hắn đồng dạng không nghĩ cái thứ nhất đi vào bên trong. Ai biết cái này Vĩnh Hằng Thiên Trương nội tại không gian, có phải hay không có mặt khác nguy hiểm. Xem ra tất cả mọi người không nghĩ cái thứ nhất đi vào, vậy ta liền cái thứ nhất đi vào đi. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để bụng. Hắn mi tâm hơi hơi lóe lên ánh sáng trí tuệ, trong một chớp mắt tinh hà lưu động, thời gian nghịch chuyển, phảng phất ngàn thời gian vạn năm đi qua. Sau một khắc, càng giống là gió cuốn mây tan đồng dạng, hướng bước về phía trước một bước, vung tay lên, liền như là thời gian trận liền hiện ra, vô số lưu quang mảnh vỡ càng là giống như ước vạn năm quang điện, xoát một lần liền tiêu tán không gặp. Mà Tiêu Nại Hà đã đi vào nội tại trong không gian. Khi hắn vừa tiến vào đến cái này nội tại trong không gian, hiện ra trước mắt hắn là một đại dương màu vàng nóng. Sơn hà tọa lạc, tinh thần lưu động, còn có nước sông quần quận không biết mỏi mệt từ cửu thiên bên trong chiếu nghiêng xuống. Nhật nguyệt xoay tròn càng giống là cả ngày lẫn đêm không ngừng xuất hiện. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Trương nội tại không gian sao? Tiêu Nại Hà nhỉ non một tiếng, hắn lúc trước mặc dù ở nhân quả chi địa bên trong chiếm được cỗ kia sắc lột mảnh vỡ ký ức, nhưng là đối với Vĩnh Hằng Thiên Trương nội tại không gian, hắn nhưng lại không rõ ràng lắm. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người liên tiếp tiến đến, Thương Lang cùng Diệp Thiên Quân cũng đi vào nội tại không gian. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, đều không khỏi cảm thán một tiếng. Vĩnh Hằng Thiên Trương đã tích lũy quá nhiều kỷ nguyên tinh hoa, một lần này nếu là có thể hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng đại đạo, nói không chừng liền có thể lập tức đăng lâm Vĩnh Hằng. Diệp Thiên Quân cảm thán nói. Tiêu Nại Hà mi tâm nhíu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, tích lũy kỷ nguyên tinh hoa, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Quân nhìn Tiêu Nại Hà một cái, nói ra, Vĩnh Hằng Thiên Trương một cái Thái Vũ kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện hai lần, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ sinh ra tân đại đạo tinh hoa. Nhưng trước kia đại đạo tinh hoa nếu là không có bị kế thừa đi qua, liền sẽ không ngừng tích lũy xuống, một mực chuyển thừa đến đời sau. Nói như vậy nơi này tích lũy được đại đạo tinh hoa đã rất nhiều. Chẳng lẽ nói chuyển thừa đại đạo tinh hoa chính là hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng đại đạo sao? Diệp Thiên Quân gật gật đầu, trầm giọng nói, chỉ sợ đã tích lũy 10 cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại. Dù sao theo ta được biết, 10 cái này Thái Vũ kỷ nguyên xuống tới, đều không có người hoàn toàn hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng đại đạo. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân dừng một chút, cũng không có nói tiếp. Bất quá Tiêu Nại Hà lại hiểu, Diệp Thiên Quân mà nói là có ý gì. 10 cái Thái Vũ kỷ nguyên đại đạo tinh hoa, đó là khổng lồ cỡ nào. Một khi hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng đại đạo, kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Trương đại đạo tinh hoa, chẳng những có thể đăng lâm Vĩnh Hằng, thậm chí có thể thu hoạch được chưa từng có chỗ tốt. Thậm chí vượt qua bản thân, bước ra vô thượng một bước này cũng khó nói. Ba lúc này Tiêu Nại Hà rốt cuộc biết, vì sao từ xưa đến nay, có nhiều như vậy vô thượng tồn tại đều nhào vào Vĩnh Hằng đại đạo con đường này bên trên. Đây là một đầu có thể đột phá bản thân, đi ra hoàn toàn mới một bước con đường. Đừng nói chi người khác, liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng biết có bao nhiêu hấp dẫn người. Đối với bọn hắn loại này truy cầu vô thượng đại đạo người, đều không thể cự tuyệt dạng này đại đạo con đường. Thương Lang hỏi, Diệp Tiền Bối trước kia không có đi vào sao? Đi vào, bất quá mỗi lần tiến đến nội tại không gian đều là không một dạng, hơn nữa nội tại không gian cũng chưa hẳn là an toàn. Một chút đạo tâm năng lực chưa đủ người một khi bước vào nội tại không gian, rất có thể thân tử đạo tiêu, bằng không Lang Thiên Quân bọn họ cũng sẽ không như thế kiên kỵ. Có chút dừng lại, Diệp Thiên Quân cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là lớn mật, nếu như ngươi đạo tâm không chịu nổi mảnh không gian này mang tới ảnh hưởng, hậu quả kia chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, nói không chừng ta đây là người không biết không sợ đây, lại nói ta cho tới nay đều tin tưởng vững chắc bản thân đạo tâm vô địch, liền xem như nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, nơi nguy hiểm hơn nữa, đều không thể dung chuyển đạo tâm của ta. Diệp Thiên Quân lập tức bật cười, không khỏi cười nói, đạo tâm vô địch sao? Có lẽ chính là bởi vì như ngươi loại này giác ngộ, mới có thể đi đến bây giờ một bước này tới đi. Có lẽ vậy. Ở bên cạnh nghe Thương Lang vẫn không khỏi phải cảm thán một tiếng, mặc dù Diệp Thiên Quân là một bộ đùa giỡn giọng điệu, nhưng là hắn lại trở lại Diệp Thiên Quân không có nói sai. Tiêu Nại Hà đạo tâm hoàn toàn là không thể lay động, từ Thương Lang biết rõ Tiêu Nại Hà ngày đầu tiên lên, liền chưa hề chưa thấy qua Tiêu Nại Hà có bất kỳ đạo tâm thất thủ tình hình. Giống như là thiên địa sụp ở trước mặt hắn, cũng sẽ không để Tiêu Nại Hà có bất kỳ đạo tâm biến hóa. Bang đương. Ngay lúc này, mảnh này nội tại không gian truyền đến một trận giòn vang. Mạn Mạn Thiên Lang, Bạch Vô Cơ mấy người cũng tiến vào. Làm bốn người bọn họ tiến vào cái này nội tại không gian, cũng là bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Ở bên trong vùng thế giới này, quang minh cùng hắc ám lẫn nhau giao nhau, phảng phất tất cả quang mang đều đang dưới tinh không hiện ra, nhật nguyệt treo móc ở chân trời. Phóng nhãn đi qua, liền xem như mạnh đi nữa tồn tại, đều không thể thăm dò đến cuối cùng. Vĩnh Hằng Thiên Chương nội tại không gian. Bạch Vô Cơ con ngươi co rụt lại, ngữ khí không khỏi ngưng tụ. Vĩnh Hằng Thiên Chương phủ văn có phải hay không ở chỗ này? Vì sao ta nhìn không thấy? Bạch Vô Cơ có chút hiếu kỳ. Ở bên ngoài hắn thậm chí có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Chương liền hiện ra thư tịch trạng thái, phía trên là từ nhiều vô cùng phù văn. Nhưng là ở cái này trong phim ở trong không gian, lại không có dạng này văn tự ở. Có, bên trong vùng không gian này khắp nơi đều là chính thiên, ngươi nếu như xem không hiểu mà nói, nhìn phía trước viên kia tinh thần sẽ biết. Mạn Mạn Thiên Lang chậm rãi nói ra. Bạch Vô Cơ vô ý thức nhìn về phía nơi xa, xa xôi bầu trời một mảnh tinh thần. Không giống với nơi này Sơn Hà Nhật Nguyệt, ở phía xa lại là một vùng tăm tối, trên không ngân hà phảng phất là băng liệt rơi, có một khỏa to lớn lại khô héo tinh thần di lưu lại. Phía trên không có bất kỳ cái gì quan mang, bất kỳ sinh mệnh, phảng phất là một khỏa đã khô héo tinh thần đồng dạng, đã mất đi bọn họ lúc đầu lực lượng. Từ trên xuống dưới, càng là có loại điên cuồng hơn thôn vệ xuống không nhật nguyệt, đem từng đầu ngân hà từ phía chân trời xa xôi kéo xuống. Đó là cái gì? Thương Lang bên trong lòng cũng không khỏi phải chấn động một cái. Đã từng Vĩnh Hằng Thiên Chương bản thiếu. Hoàng Lân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chương 3417, Câu Thiên. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động. Phiến kia không trọn vẹn thiên địa, chính là bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Chương thiếu một góc đưa đến. Vĩnh Hằng Thiên Chương bản thiếu. Là nhân quả chi địa bên trong bản thiếu sao? Thương Lang cũng giống là nghĩ đến cái gì, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Nếu như là nhân quả chi địa bên trong bản thiếu, vậy liền giải thích thông được, vì sao chỗ đó sẽ xuất hiện bản thiếu. Năm đó vị cường giả kia ở Vĩnh Hằng Thiên Chương nội tại thế giới lấy đi một góc, trực tiếp dung nhập vào nhân quả chi địa, ý đồ lợi dụng nhân quả thụ lực lượng để đạt tới một loại khác vĩnh hằng. Đến nơi này, mọi người cũng không cần thiết tranh cãi nữa cái người chết ta sống, từ giờ trở đi càng bằng bản sự, xem ai có thể hiểu thấu đáo càng nhiều. Nguyên Thiên Quân trầm giọng nói một câu. Bọn họ ba phe nhân mã từng người tự chiến, nhưng là đều đã gieo đạo tâm lời thề, tạm thời là không thể nào động thủ. Tiêu Nại Hà mặc dù biết những người khác không tin được, nhưng là lúc này vô luận là ai cũng không tâm tư đi chém giết, tiến vào nội tại thế giới, duy nhất việc cần phải làm chính là lĩnh hội chính thiên. Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân hai người thân hình dừng lại, hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở trong vùng hư không này. Mạn Mạn Thiên Lang chậm rãi nói ra, Tiêu Nại Hà, Diệp Thiên Quân, hy vọng các ngươi có thể lĩnh ngộ càng nhiều vĩnh hằng đại đạo, nếu không thì làm ta quá là thất vọng. Bạch Vô Cơ cũng là cười nói, Tiêu Nại Hà, cáo tử. Tiêu Nại Hà cũng không nói gì, hai người này trực tiếp là không nói cho hắn cơ hội, sẽ rách hư không, không biết là tiến vào nội tại trong không gian cái đó một cái góc. Nhìn xem đám người lần lượt rời đi, tiến về bốn phương tám hướng, Thương Lang nhịn không được hỏi, bọn họ đi nơi nào? Ai biết được? Là ra lĩnh hội chính thiên A. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt. Chính thiên. Vĩnh Hằng Thiên Chương chính thiên đến cùng ở đâu, ta làm sao liền một cái văn tự đều không nhìn thấy. Thương Lang không hiểu ra sao, ở bên ngoài hắn còn có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Chương thiên thư hình thái bên trên, là có đồ văn lưu động đến, càng giống là chính thiên nội dung. Mà ở cái này nội tại trong không gian, hắn liền một cái văn tự đều không nhìn thấy, nhường hắn đi tìm hiểu chính thiên hắn thật vẫn không biết làm sao xử lý. Tiêu Nại Hà cười nói, chính thiên ngay ở chỗ này, lại hoặc là nói, nội tại thế giới khắp nơi đều có văn tự. Có sao? Diệp Thiên Quân nhìn Thương Lang một cái, bật cười nói, có hay không văn tự không phải nhìn cụ thể hình thái, vĩnh hằng đại đạo chính thiên, lấy vĩnh hằng thành đạo, đại đạo vô hình, trong phiến thiên địa này mỗi một tấc tồn tại đều là do vĩnh hằng đại đạo cấu tạo nên. Thương Lang cười khổ lắc đầu, không khỏi thở dài nói, ta vẫn cho là ta Thương Lang coi như không phải kỷ nguyên nhất phải thiên tài, cũng có thể trở thành vạn cổ tới nay tuyệt đại thiên tài. Bây giờ mới biết, ta Thương Lang cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cho nên, ngươi cho rằng vì sao nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, đều không ai có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn đi về phía trước một bước, giờ phút này hắn thân thể từ từ đổi thành kim sắc quang mang, phía sau vòng sáng đằng phụ, ở trên đầu của hắn mặt vòng sáng càng là hiện ra dương cựu bách lục hình thái. Hắn giờ phút này liền như là một tôn thần Phật, giáng lâm tại chư thiên thế giới bên trong. Làm Tiêu Nại Hà vươn tay, năm ngón tay bắt cái gì, phảng phất là câu đến trong hư không một loại nào đó tồn tại, lập tức quang mang thay phiên, như đồng thời ở giữa nghịch chuyển, sinh tử luân hồi. Hắn giờ phút này trực tiếp chặt đứt nhân quả, phảng phất là tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Ân, không phải đâu. Liền nhanh như vậy đi vào cửa. Nhìn đến đây Diệp Thiên Quân không khỏi biến sắc, lộ ra giật mình thần thái. Thương Lang không hiểu ra sao, liền vội vàng hỏi, thế nào? Tiêu Nại Hà tiểu tử kia có phải hay không làm cái gì? Là, tiểu tử này quả thực là cái này kỷ nguyên bên trong nhất khó lường một người, cho dù là năm đó dịch, hai người so sánh cũng không thua bao nhiêu. Diệp Thiên Quân nhẹ nhàng thở dài, hắn bắt được vĩnh hằng đại đạo đạo vận. Đạo vận? Không sai, chỉ sợ ở nhân quả chi địa bên trong, hắn hiểu thấu đáo thời gian đại đạo, từ vĩnh hằng thiên chương bản thiếu bên trong lĩnh ngộ chân lý, lần này vừa vào nội tại không gian, liền như là cá vào biển cả, chim vào thương thiên, lập tức là lĩnh ngộ được tinh túy. Diệp Thiên Quân một bên nói, một bên là âm thầm lấy làm kỳ. Cho dù là Diệp Thiên Quân loại này tồn tại, giờ phút này cũng không thể không bội phục Tiêu Nại Hà. Ở Tiêu Nại Hà đi ra mỗi một bước, vô số tinh mang rơi xuống, toàn bộ nội tại không gian bị vô cùng vô tận trong suốt quang mang cho bao phủ lại. Từng cái thời gian không gian, phảng phất là tự thành một cái tiểu thế giới. Vô số thời gian không gian tụ lại, tạo thành chư thiên vạn giới. Một khắc này Tiêu Nại Hà phảng phất là đưa thân vào một cái sặc sỡ thế giới bên trong, giống như mộng ảo. Dạng này đạo vận, người sở hữu vô tận áo nghĩa, cho dù là tại phía sau nhìn Tàn Lang cùng Diệp Thiên Quân, vì không thăng ngộ thấu một hai. Vĩnh hằng chi quang. Ba lúc này Tiêu Nại Hà con mắt bỗng nhiên mở ra, ngũ quang thập sắc ánh sáng lộng lẫy lập tức từ đầu ngón tay của hắn thẩm thấu ra, như là thời gian loạn lưu đồng dạng, lẳng lặng chạy xuôi theo, từ thái cổ cho tới hôm nay, lại đến tương lai, cuối cùng hóa thành vĩnh hằng, trở thành tuyên cổ. Tiêu Nại Hà giờ khắc này chặt đứt nhân quả, trong lúc nhấc tay không biết là để mảnh này nội tại không gian trở nên biết bao huyền diệu. Liền xem như lại huyền diệu đại đạo, lại không nghèo áo nghĩa, hắn cũng có thể hạ bút thành văn, để người rung động. Đại đạo duy nhất, vĩnh hằng vô thượng. Diệp Thiên Quân hai mắt sáng lên, phảng phất là cảm ngộ đến cái gì, không khỏi nỉ non lên. Cho dù là Thương Lang, giờ khác này ở cảm thụ được Tiêu Nại Hà trên người tản mát ra một mảnh quang trạch, cũng là được ích lợi không nhỏ, cảm nhận được đại đạo huyền diệu. Phảng phất hắn giờ phút này đã là bắt được vĩnh hằng đại đạo chân lý. Diệp Thiên Bối, ta tựa hồ là cảm ngộ đến cái gì? Hẳn là Tiêu Nại Hà trên người hắn vĩnh hằng chi quang, hắn cảm ngộ đại đạo thời điểm, thấm ra những ánh sáng này, thế nhưng là đối tu đạo có tác dụng cực lớn. Diệp Thiên Quân trong lòng thông minh. Nói đến hai người bọn họ ngược lại là ở Tiêu Nại Hà trên người quang trạch phía dưới, đồng nhiên chiếm được một loại nào đó cảm ngộ. Diệp Thiên Quân cùng Thương Lang đều không có lãnh đạm, mà là ngồi trên mặt đất. Giờ phút này hai người lập tức là tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, hai người bọn họ phảng phất là cảm ngộ đến vĩnh hằng đại đạo chỗ huyền diệu. Tất cả huyền diệu đại đạo đều lộ ra hết sức thâm ảo, phảng phất mãi mãi cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Tiêu Nại Hà cũng không biết hai người khác tình huống. Hắn khi tiến vào đến nội tại không gian, liền lập tức cảm thấy tình huống của mình, biết mình đã bắt đầu tự động cảm ngộ vĩnh hằng đại đạo huyền ảo. Ban đầu ở nhân quả chi địa bên trong hiểu rõ vĩnh hằng thiên chương bản thiếu, giờ phút này cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng. Sau một khắc, một dòng sông từ hư không bên trong xuất hiện, là một con sông này lưu nhất xuất hiện. Lập tức là phun trào ra thời gian lực lượng, ở thời gian dòng sông bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo hình bóng, nhìn kỹ, lại là mặt khác Tiêu Nại Hà thời gian bóc ra phân thân. Chương 3418, thời gian vĩnh hằng. Đây là Tiêu Nại Hà từ thời gian của mình dòng sông bên trong bóc ra một cái khác bản thân. Không giống với lần thứ nhất thi triển, một lần này thời gian Hà lưu thế mà đi ra hai cái bản thân. Nói cách khác từ hai cái bất đồng trong thời gian đoạn mặt chóc ra hai cái Tiêu Nại Hà. Vô luận là thực lực tu vi đều là cùng bản thể giống như lúc. Lại hoặc là nói, ba cái này đều là bản thể. Đạo cơ của ngươi làm sao? Ba chúng ta ba cái đạo cơ không phải giống nhau sao? Không cần hỏi lại. Không giống nhau, bất đồng đoạn thời gian, tự nhiên tồn tại nhỏ xíu khác biệt, nhất định phải điều chỉnh đến đồng dạng trình độ, đi tiếp nữa. Nếu như hiện tại có người ở nơi này, nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái, ba cái Tiêu Nại Hà thế mà bắt đầu đối thoại lên. Thương Lang cùng Diệp Thiên Quân hai người đã sớm đắm chìm trong Tiêu Nại Hà thả ra vĩnh hằng chi quang, tiến vào quên tình trạng của ta bên trong. Các ngươi hai cái đem thời gian điểm điều chỉnh đến ta thời gian. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Hắn muốn ba người đem đoạn thời gian điều chỉnh thành nhất trí. Theo đạo lý cùng một cái đoạn thời gian là không thể tồn tại cùng một cái Tiêu Nại Hà, chớ nói chi là ba cái Tiêu Nại Hà. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại không lo lắng, hắn đã nắm giữ nhân quả thụ lực lượng. Có thể lợi dụng nhân quả thụ trực tiếp chặt đứt hai cái từ ta tồn tại. Cái này thì tương đương với đã mất đi nhân quả bản thân, sẽ không nhận thời gian ước thúc. Giờ khắc này, ở Tiêu Nại Hà phía sau nổi lên một khỏa thương thiên đại thụ. Nhân quả thụ xuất hiện ở Tiêu Nại Hà phía sau, to lớn nội tại không gian giờ phút này tràn ngập nồng nặc sinh cơ. Nhân quả thụ từ khi ở ngưng tụ ra chí tôn thiên mệnh về sau, liền đã được đến thuế biến. Có thể thoát ly khỏi Tiêu Nại Hà thân thể, không dựa vào Tiêu Nại Hà lực lượng đến sinh tồn. Bất quá nhân quả thụ đã ở Tiêu Nại Hà thể nội thế giới cắm rễ, cũng sẽ không tùy tiện thoát ly Tiêu Nại Hà thân thể. Ở nhân quả thụ vừa xuất hiện về sau, từ trên cành cây không ngừng sinh sôi xảy ra chút điểm tinh mang, một khỏa đạo quả không ngừng ngưng kết mà ra. Chặt đứt nhân quả. Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, hai mắt khẽ động, giống như kiếm quang thoát ra, lập tức lưu quang phá mở, trực tiếp là chặt đứt Tiêu Nại Hà thời gian điểm. Giờ khắc này, ba cái Tiêu Nại Hà trên thân tản ra tầng tầng quang mang, phảng phất là thời gian dòng sông hiện lên hiện tại trên người của bọn hắn, lực lượng chảy xuôi, có một cỗ thông hướng vĩnh hằng vị đạo. Loại này vô song đạo vận, liền như là vượt qua tuyên cổ vĩnh hằng. Một khắc này ba cái Tiêu Nại Hà trực tiếp là tiến vào thời gian dòng sông bên trong, đang chạy đại đạo pháp tắc bên trong. Ba cá nhân trên người huyết nhục đống nhiên là lao hủ lên, trở nên khô lão, cho dù là cường đại tới đâu huyết khí, giờ phút này cũng đã tiêu hao 7-8 phần. Chặt đứt nhân quả về sau Tiêu Nại Hà, cũng không thể thừa nhận ở đây dạng già yếu biến hóa. Bất quá liền ở già yếu về sau, sinh mệnh khí tức lần nữa từ trong cơ thể của bọn hắn bùng phát ra, nếu như là mặt trời tân sinh, sinh cơ bừng bừng sôi nổi mà động. Từ già yếu đến tân sinh, Tiêu Nại Hà chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Cái kia là bởi vì bọn hắn ba người muốn đem thời gian điểm đều cho điều thành nhất trí, cho nên đơn giản nhất cách làm liền xem như chặt đứt nhân quả, đồng thời tiến hành tân sinh, dạng này mới có thể đạt tới nhất trí thời gian. Ầm. Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu càng là nổi lên một cái hình dáng, đó là thời gian tuế nguyệt thần luân, lực lượng dồi dào vô tận, giống như mênh mông hải dương. Tại bậc này lực lượng đáng sợ phía dưới, liền phảng phất thời gian đều cho đình chỉ, cho dù là một bước một thái vũ, đều không thể vượt qua mảnh này thời gian. Sau một khắc ở Tiêu Nại Hà ba người xuất thủ thời điểm, trên đỉnh đầu Thiên Mệnh Chi Quốc lần nữa hiện ra, một cỗ thời gian lực lượng giống như dòng lũ đồng dạng, xuyên việt hai cái thế giới, trong một chớp mắt chính là vượt qua ước vạn năm thời gian một dạng. Ở thời gian cấp tốc biến hóa tình huống phía dưới, Tiêu Nại Hà trong mắt thế giới cũng phát sinh biến hóa. Ở cái này nội tại trong không gian, đồng nhiên bốn phương tám hướng, thiên địa thái vũ đều xuất hiện vô số văn tự, đồ án. Quả nhiên, cái này mới là vĩnh hằng thiên chương chính thiên nội dung. Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn khi tiến vào đến Vĩnh Hằng Thiên Chương nội tại không gian về sau, liền biết muốn thế nào đi triệu hoán, đi hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương. Mặc dù trong lúc này ở trong không gian không có cái gì nội dung, nhưng là Tiêu Nại Hà lại đã sớm cảm nhận được chính thiên tồn tại. Vĩnh Hằng Thiên Chương bản thiếu là thời gian lực lượng, chỉ có bù đắp thời gian đại đạo mới có thể cảm nhận được chính thiên tồn tại. Tiêu Nại Hà trong lòng bừng tỉnh. Vĩnh Hằng Thiên Chương chính thiên là thiếu Tiêu Nại Hà trong tay bản thiếu. Mặc dù đối chính thiên ảnh hưởng không lớn, nhưng là một khi bản thiếu dung nhập vào chính thiên bên trong, cái kia Tiêu Nại Hà có thể thấy chính thiên mới thật sự là bản đầy đủ. Mặc dù không biết những người khác muốn thế nào đi hiểu thấu đáo chính thiên, nhưng Tiêu Nại Hà dám cam đoan hắn hiện tại cảm nhận được nội dung, mới là vĩnh hằng thiên chương hoàn chỉnh thuyết minh. Soạn. Ở thời gian dòng sông bên trong, phảng phất ước vạn năm thời gian đều hóa thành dòng lũ, đã mất đi nhân quả tuyến về sau, cho dù là nhân quả vô tận tuần hoàn, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Tiêu Nại Hà tồn tại. Tiêu Nại Hà trong đầu không ngừng diễn toán Vĩnh Hằng Thiên Chương nội dung, một khắc này hắn ở thời gian dòng sông bên trong, cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm. Từ từ hắn phảng phất là thấy được Vĩnh Hằng chân lý, cảm nhận được đại đạo tinh túy. Hắn khí tức đã là bắt đầu tràn ngập tại mảnh này cái kia giữa thiên địa. Ở thời điểm này, Tiêu Nại Hà lực lượng giống như là truyền thừa ở Vĩnh Hằng Thiên Chương bên trong đại đạo tinh hoa, ở thời gian dòng sông bên trong ra đời vạn pháp. Giống như sinh ra thiên địa pháp tắc, sinh ra vạn pháp đại đạo. Tất cả mọi thứ đều là do Tiêu Nại Hà diễn sinh ra. Đại đạo vĩnh hằng, hỗn độn khởi nguyên. Tiêu Nại Hà trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng trí tuệ, một khắc này hắn phảng phất là chặt đứt thế gian tất cả, thanh khí lên cao, cho khí chìm xuống, đem nhân quả chặt đứt, từ đó phân chia đại đạo. Mà hắn cũng như tại thời khắc này thành tựu vĩnh hằng. Dù cho cũng không phải là chân chính vĩnh hằng, Tiêu Nại Hà cũng chân chính cảm nhận được Vĩnh Hằng Thiên Chương bên trong đại đạo tinh hoa. Ở Tiêu Nại Hà lực lượng tràn ngập tại thiên địa, giờ phút này nguyên bản lại tu luyện Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân hai người từ bế quan bên trong đống nhiên ngẩng đầu. Cố khí tức này, là Tiêu Nại Hà sao? Hắn cũng hiểu thấu đáo vĩnh hằng chân lý. Thậm chí hiểu rõ so với chúng ta còn hiểu sâu, còn nhiều hơn. Nguyên Thiên Quân u ám nói một câu. Hoàng Lân thật sâu thở ra một hơi, nói ra, nhất định là lúc trước xuất hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh bản thiếu, hắn là chiếm được bản thiếu sao? Bằng không làm sao có thể hiểu thấu đáo so với ta môn còn nhiều. Một bên khác, đang tu luyện Mạn Mạn Thiên Lang đống nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng là hiện lên một vòng phong mang, chậm rãi nói ra, vĩnh hằng chi quang, thời gian đại đạo viên mãn. Ba coi như là lúc trước dịch, tựa hồ cũng không có đi đến một bước này. Trong lúc nói chuyện, Mạn Mạn Thiên Lang trên mặt lộ ra một vòng nại nhân tầm vị nụ cười, vĩnh hằng đại đạo A, chân chính quán triệt vĩnh hằng, Tiêu Nại Hà, cái này đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Chương 3419, ai là ngư ông? Vĩnh hằng đại đạo, duy ngã chứng đạo. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, hắn thân thể bốn phía càng là thả ra từng tầng linh quang, đó là đại đạo đến một loại cực hạn về sau, tản mát ra đạo vận. Thời khắc này Tiêu Nại Hà nội tâm vô cùng chấn định, mặc dù hắn hiện tại đã là vĩnh hằng đại đạo đang đường nhập thất, nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng bản thân có thể hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo chân lý, là nhất định có vận khí thành phần. Thứ nhất hắn nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, từ bản thiếu bên trong cảm ngộ ra thời gian đại đạo, lúc sử dụng quang bóc ra bản thân, hắn là khó có thể hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo. Thứ hai nhân quả thụ trợ giúp cũng là cực lớn, nhân quả thụ đem ba cái Tiêu Nại Hà nhân quả tuyến đều cho cắt đứt, che giấu ba người thời gian điểm liên hệ. Đúng là như thế, ba người bọn hắn mới có thể trong thời gian nhất định, từ cùng một cái thời gian điểm tiến hành cộng đồng. Ba cái Tiêu Nại Hà liên hợp lĩnh hội vĩnh hằng đại đạo, loại hiệu quả này cũng không phải một cộng một thêm một bậc tại ba đơn giản như vậy, mà là vô hạn cao hơn cái số này. Ba bất quá kỳ quái là, ta rõ ràng hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo chân lý, vì sao không có cảm giác được bản thân có cái gì bất đồng địa phương đây? Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, hắn mặc dù là hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo, nhưng là cảm giác không ra bản thân ra trên đại đạo biến hóa. Ba cái gọi là vĩnh hằng hắn là thật không cảm thụ được. Khó hiểu còn thiếu khuyết cái gì? Hắn nội tâm mặc dù buồn bực, bất quá chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình đi khám phá. Hắn hiện tại đối với vĩnh hằng đại đạo hiểu thấu đáo, là không thể tùy tiện cáo chi cho người khác. Cho dù là Diệp Thiên Quân, Tiêu Nại Hà cũng không hoàn toàn tin được. Ở vĩnh hằng đại đạo dụ hoặc phía dưới, ai cũng không thể cam đoan Diệp Thiên Quân không có biện pháp. Tiêu Nại Hà mở to mắt, trên người đại đạo khí tức trôi nổi ở không trung. Hắn lần này vừa bế quan đắm chìm, cũng không biết qua bao nhiêu năm, có lẽ đã có trăm ngàn năm, thậm chí càng lâu hơn. Cái này vĩnh hằng thiên chương nội tại không gian, thời gian lưu động cùng bên ngoài tựa hồ rất là khác biệt. Ông ngong ngong. Ba lúc này mảnh này thiên điệu đống nhiên là truyền đến một trận vang động, mãnh liệt tiếng oanh minh càng là vang vọng tại bốn phương tám hướng. Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên là truyền đến Diệp Thiên Quân suy nghĩ, đến bọn họ loại cảnh giới này liền xem như khoảng cách nửa cái vị diện, cũng có thể tùy ý tiến hành truyền âm câu thông. Tiêu Nại Hà, nội tại không gian phải đóng lại, vĩnh hằng thiên chương thế giới một khi biến mất. Chúng ta nhất định phải đi ra, bằng không rất có thể sẽ bị lạc tại hư vô. Diệp Thiên Quân thanh âm đập Tiêu Nại Hà trong đầu vang lên. Tốt, ta đi ra ngoài trước bên ngoài chờ các ngươi nhanh chóng đi ra. Muốn rời đi. Hắn một lần này xem như hoàn thành mục tiêu, vĩnh hằng đại đạo đang đường nhập thất, lại tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn đem nhân quả thụ một lần nữa triệu hồi đi. Ba cái này nội tại không gian giờ phút này từ từ tan rã, bốn phương tám hướng phảng phất là hóa thành mảnh vỡ, chậm rãi vỡ ra. Vô số thần quang lập tức liền bao phủ giữa thiên địa, đủ loại đại đạo trở nên vô cùng bắt đầu mơ hồ. Phảng phất là vô số minh văn tại lúc này tiêu tán lên, vô cùng vô tận thần quang phun ra, chiếu xuống giữa thiên địa, giống như là chư thần giáng lâm. Tiêu Nại Hà thân ảnh vọt tới, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt là xuyên ra tới. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu đống nhiên là nổi lên một tấm to lớn phù triện. Phù này triện phía trên có đủ loại huyền diệu cổ lão văn tự. Không nguyên một đám văn tự giống như là giống như núi cao, tản ra trầm trọng khí tức, giống như là một loại nào đó chư thiên thần Phật tự mình ra chỉ. Phù triện giống như là khai thiên tích địa, trấn áp tại Thái Vũ tầm đó. Làm Tiêu Nại Hà khi nhìn đến cái này to lớn phù triện về sau, nội tâm lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nhưng Tiêu Nại Hà sinh ra loại cảm giác này thời điểm, một loại nguy hiểm suy nghĩ lập tức sinh sôi. Đến hắn loại cảnh giới này, cảm ứng đã là nhạy cảm hết sức, ở cảm ứng được nguy hiểm một khắc này, Tiêu Nại Hà lập tức là sắc mặt biến hóa. Phải biết, hắn đã có bao nhiêu năm không có cảm ứng được nguy hiểm. Cho dù là ban đầu ở thực lực tu vi không bằng vô thượng cảnh thời điểm, đối mặt Hoàng Lân, Nguyên Thiên Quân thời điểm đều không có loại cảm ứng này. Ba hiện tại thế mà có thể cảm giác được nguy hiểm, chỉ sợ không thể coi thường. Chư Thiên Thần Luân, lên! Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, phía sau Thần Luân hiện ra. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái to lớn hình dáng. Cái này hình dáng bên trong tựa hồ là ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo, còn có chư thiên thế giới đủ loại cảnh tượng. Từ khi Tiêu Nại Hà hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo chân lý, vĩnh hằng đại đạo đang đường nhập thất về sau, hắn đại đạo hình dáng cũng liền phát sinh biến hóa. Trở nên so trước kia càng thêm huyền diệu, càng thâm ảo hơn, nhất cử nhất động tầm đó, bộc lộ ra ngoài đại đạo vận vị, đã là vượt qua vô thượng cảnh phạm chủ. Bất quá Tiêu Nại Hà hiện tại cũng không có thời gian đi cảm ngộ những cái này. Bởi vì cái kia một tấm to lớn phù triện ở mở ra trong nháy mắt, lập tức bạo phát ra vô tận lực lượng, giống như sơn nhạc nổ tan một dạng. Một cỗ này phun ra ngoài lực lượng oanh long một đời, trực tiếp là xé rách hư không, bật nát thiên địa, trên không đống nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, trực tiếp là vượt qua ước vạn năm. Thương Hải Tang Điền giống như hư vô, quang mang bao phủ cửu thiên, sáng chói hết sức, phảng phất là giữa thiên địa, thái vũ bên trong nhất ánh sáng long lánh. Sau một khắc phù triện nghiền ép xuống tới, Tiêu Nại Hà toàn thân thần uy bộc phát, lực lượng bao trùm giữa thiên địa, phảng phất có thể chấn áp âm dương càn khôn. Dạng này đại thế, quả thực là vô khổng bất nhập, đâu đâu cũng có. Trực tiếp hướng về phía phù triện chính là va chạm lên, tựa hồ muốn va nứt tất cả. Ầm ầm ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau, trong nháy mắt vỡ ra, vỡ nát thiên địa, phảng phất là hỏa sơn bộc phát đồng dạng, vô số tinh thần trong ngọn lửa hỏa diệt rơi. Cho dù là mạnh đi nữa tồn tại, cũng sẽ bị nghiền ép xuống tới, chư thiên thập địa bên trong, tựa hồ không ai có thể ngăn cản. Tiêu Nại Hà sắc mặt tái nhợt, hắn đang bị mảnh này ánh lửa chìm ngập trong nháy mắt, chợt nhìn thấy hai bóng người. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân. Hai người kia vừa ra tới, đạp không mà lên, hư không bên trong phảng phất là chiếu xuống lên mảnh vỡ, đại đạo quang mang nở rộ, hóa thành gợn sóng một dạng dập dờn xem ra. Hiển nhiên, hai người này ở Vĩnh Hằng Thiên Chương nội tại không gian, cũng là có không nhỏ tạo hóa. Nguyên Thiên Quân khá là tiếc hận nói, đáng tiếc, cái này chư thiên thần phù vốn là chuẩn bị ứng phó dịch tên kia, không nghĩ tới lại có thể biết dùng ở trên thân thể ngươi. Hoàng Lân gật gật đầu, cười nói, ba bất quá cũng không thua thiệt, mặc dù chư thiên thần phù hao phí chúng ta một cái kỷ nguyên tích lũy, nhưng là Tiêu Nại Hà đã là hiểu thấu đáo đại đạo chân lý, chiếm được Vĩnh Hằng Thiên Chương tinh hoa. Chờ sau khi hắn chết, chúng ta liền có thể hấp thu Vĩnh Hằng đại đạo tinh hoa. Hai người bọn họ trong lúc nói chuyện, nhìn về phía nơi xa, Tiêu Nại Hà ở phụ triện sinh ra trong ngọn lửa đã là bao phủ không thấy, liền khí tức cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này chư thiên thần phù là hai người bọn họ lớn nhất át chủ bài, bây giờ dùng để đối phó Tiêu Nại Hà, đó cũng là đông nhiên quyết định sự tình. Chương 3420, chư thiên thần phù. Tiêu Nại Hà cả người giống như một đạo lưu quang, tiêu tán ở mảnh này ngọn lửa. Lơ lửng ở giữa không trung to lớn phù triện giờ phút này từ từ rơi xuống. Phía trên vô số phù văn giờ phút này cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nguyên Thiên Quân nhìn xem phù triện phía trên những cái kia biến mất phù văn, không khỏi lộ ra đau lòng biểu lộ, âm thầm nói ra, cứ như vậy tiêu hao một lần hiệu quả. Toàn bộ chư thiên thần phù chỉ có hai lần hiệu quả. Vốn là dùng ứng phó dịch, hiện tại ngược lại là ở Tiêu Nại Hà trên người lãng phí một lần. Tối thiểu nhất là đem Tiêu Nại Hà giải quyết hết, nếu như không tiêu diệt hắn, một khi nhường hắn kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Chương tinh túy, chỉ sợ đến lúc đó liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hoàng Lân mặt không thay đổi nói ra. Nguyên Thiên Quân gật gật đầu, lại là nói ra, cái này chư thiên thần phù tiêu hao chúng ta hơn phân nửa tích lũy cùng nội tình, tiêu hao quá lớn, còn lại một lần này hiệu quả, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng nữa. Hoàng Lân thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ba lúc này từ Vĩnh Hằng Thiên Chương bên trong ở trong không gian bay ra hai đạo nhân ảnh, Thương Lang cùng Diệp Thiên Quân hai người dắt tay mà đến. Diệp Thiên Quân sắc mặt tâm trầm, hắn ở trong không gian liền đã thấy lối đi ra phát sinh nhất cử nhất động. Bao quát Tiêu Nại Hà bị to lớn phủ triện giết chết chẳng cảnh. Dưới tình huống đó, liền Diệp Thiên Quân đều cảm giác được một cỗ tuyệt đối nguy hiểm. Diệp Thiên Quân cảm giác cho dù là bản thân chính diện cũng không thể thừa nhận thần bí này phủ triện lực lượng. Nguyên, Hoàng, hai người các ngươi vì sao muốn xuất thủ? Chẳng lẽ quên đi chúng ta trước đó trồng đạo tâm lời thề, không được đối mấy người chúng ta bất kỳ một cái nào động thủ sao? Diệp Thiên Quân trầm giọng hỏi. Hắn thanh âm giống như lôi đình, cuồn cuộn mà lên, cả vùng thiên địa đều đang chấn động, phảng phất thừa nhận Diệp Thiên Quân lửa giận. Hắn là thật nổi cơn tức giận, Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân hai người đã phạm Diệp Thiên Quân tối kỵ. Hẳn là cái kia một tấm kỳ quái phụ triện, liền Diệp Thiên Quân đều kiêng dè không thôi. Vậy coi như cái gì? Hoàng Lân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, trước đó chúng ta xác thực gieo thể độc chúng luôn, bất quá vậy cũng giới hạn tại ở Vĩnh Hằng Thiên Chương nội tại trong không gian. Hiện tại coi như ngươi muốn động dùng lời thề đến trừng phạt chúng ta, cũng làm không được. Hoàng Lân cười cười, lơ đễnh. Thương Lang vô ý thức nhìn về phía Diệp Thiên Quân, giờ phút này Diệp Thiên Quân thần thái khó coi, hiển nhiên là đồng ý Hoàng Lân lời giải thích. Mặc dù mấy người bọn hắn đúng là gieo thề độc, thế nhưng tận giới hạn trong nội tại trong không gian mà thôi. Ở bên ngoài chém giết, đã không tính là trái với lời hứa, liền xem như Diệp Thiên Quân muốn vận dụng thề độc chú ngữ đến đối phó bọn hắn, cũng vô pháp kích hoạt hiệu quả. Diệp Thiên Bối, Tiêu Nại Hà thật đã chết rồi sao? Tiểu tử kia bản lĩnh có thể không thấp à, ta không quá tin tưởng hắn lại như vậy liền chết đi. Thương Lang liền vội vàng hỏi. Diệp Thiên Quân nhìn Thương Lang một cái, cuối cùng thán một tiếng, nói ra, ba lão phu cũng không nguyện ý tin tưởng. Bất quá vừa rồi chúng ta ở trước khi ra ngoài cũng nhìn thấy, cái này chư thiên thần phù lợi hại. Thương Lang hồi tưởng lại chư thiên thần phù lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Nại Hà cho tươi sống đốt không thấy, không khỏi thân thể run lên một cái, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Nguyên, Hoàng, không nghĩ tới các ngươi thế mà thật luyện chế thành chư thiên thần phù. Năm đó Dịch Thiên Quân nói ra lý luận, các ngươi ngược lại là thành công. Diệp Thiên Quân thật sâu nhìn về phía cái kia một tấm lơ lửng chư thiên thần phù. Thương Lang nhịn không được hỏi, ba cái gì là chư thiên thần phù? Ba năm đó Dịch Thiên Quân đề cập tới, đại đạo vô hạn, liền xem như vô thượng cảnh giới đại đạo, cũng có thể thời gian ngắn đột phá hạn chế, lấy được vượt qua vô thượng cảnh cực hạn, hắn đem loại này vượt qua cực hạn đại đạo gọi là chư thiên thần đạo. Về sau ý đồ mở ra một loại phụ triện, có thể dung nạp chư thiên thần đạo tồn tại, bất quá bởi vì cùng Hoàng Lân, Nguyên Thiên Quân hai người một trận chiến, cuối cùng là rơi xuống. Diệp Thiên Quân thán một tiếng, xem ra hai người kia đã thành công. Nghe đến đây, Thương Lang không khỏi dùng mình một cái, nói ra, nếu như là dạng này, vậy cái này cái gì chư thiên thần phù không khỏi cũng thật là đáng sợ, liền vô thượng cảnh đều có thể vượt qua, vậy còn có người nào chiến đến qua bọn họ. Diệp Thiên Quân lắc đầu, nói ra, ngươi cho rằng loại này lực lượng thật không có thiếu hụt sao. Liền xem như có thể tạm thời vượt qua vô thượng lực lượng, cũng là từ hạn chế. Đoán chừng tấm này chư thiên thần phù liền tiêu hao bọn họ không ít nội tình, thậm chí ngay cả phụ triện cũng có khả năng có lần số hạn chế. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân nhìn về phía trên trời thần phù, nói ra, ta nếu là không có đoán sai, Nguyên, năm đó ngươi đánh lén Dịch Thiên Quân tộc nhân, chỉ sợ là vì chư thiên thần đạo phụ triện A Nguyên lai hai người các ngươi to lớn cũng sớm đã tính toán kỹ. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân hai người mặt không biểu tình, là chấp nhận Diệp Thiên Quân lời giải thích. Nguyên cùng Hoàng hai người năm đó tại sao phải ứng phó Dịch Thiên Quân, Diệp Thiên Quân có rất nhiều suy đoán, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến là bởi vì chư thiên thần đạo. Nói nhiều như vậy sống muốn có tác dụng gì, Diệp Thiên Quân, hiện tại chỉ còn lại ngươi, về phần cái này tiểu bằng hữu, còn chưa có tư cách cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng, ngươi nếu là nguyện ý cứ thế mà đi, hai người chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Hoàng Lân cười nói, Diệp Thiên Quân cười lạnh, hai người các ngươi lời nói, trong mắt ta chính là đánh giám. Tiêu Nại Hà các ngươi còn không phải nói giết liền giết. Vậy không giống nhau, ngươi ta đều là quen biết đã lâu. Lại nói hắn chết đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Hắn nhất định là lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo tinh túy, nếu như hắn còn sống, tất nhiên sẽ kế thừa vĩnh hằng đại đạo tất cả. Hắn hiện tại chết rồi, chúng ta mới có cơ hội, ngươi hẳn là phải cảm ơn hai người chúng ta mới đúng. Nguyên, ngươi cho rằng người nào đều sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Năm đó ngươi và Dịch Thiên Quân quan hệ tốt bao nhiêu, đến cuối cùng còn không phải phía sau đâm hắn một đao. Nguyên Thiên Quân lắc đầu, hờ hững nói ra, xem ra chúng ta là không thể đạt thành nhất trí, bất quá ta vẫn là muốn hỏi ngươi. Ngươi thật làm tốt cùng chúng ta chống lại chuẩn bị sao? Phải biết, Tiêu Nại Hà đã chết, còn lại hai người các ngươi là không có bất kỳ cơ hội nào. Ta chư thiên thần phù quả thật có số lần hạn chế, bất quá còn thừa lại một lần, đối phó các ngươi là dư xài. À, nguyên lai cái đồ chơi này gọi là chư thiên thần phù, lúc trước đưa ra chư thiên thần đạo cái vị kia Dịch Thiên Quân, ngược lại là một khó lường nhân vật. Ngay lúc này, một thanh âm chậm rãi từ hư không bên trong truyền đến. Là Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân nghe được thanh âm này về sau, lập tức biến sắc, gắt gao nhìn về phía hư không bên trên. Tiêu Nại Hà. Nơi xa, Tiêu Nại Hà từ phá toái trong hư không chậm rãi đi ra, khi hắn mi tâm mở ra thời điểm, vô số pháp tắc đại đạo hiện lên, phảng phất tại thời khắc này vượt qua tuyên cổ. Trong nháy mắt này, Tiêu Nại Hà liền như là ở thời gian dòng sông phía trên, chậm rãi đi ra. Không có khả năng, chúng chư thiên thần phù, đây chính là vượt qua vô thượng cảnh cực hạn, ngươi không có khả năng sống sót mới đúng. Hoàng Lân bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Chương 3421, bất tử bí ẩn. Tiêu Nại Hà. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân sắc mặt đại biến, vô ý thức nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung chư thiên thần phù. Ba cái này từ Dịch Thiên Quân nghe được tư tưởng, lại từ Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân hai người hoàn thành tuyệt đối đại sát khí, phát động về sau có thể trong nháy mắt thu hoạch được vượt qua vô thượng lực lượng. Liền xem như Thiên Quân cường giả, ở chư thiên thần phù phía dưới chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân hai người tuyệt đối khẳng định, vừa rồi Tiêu Nại Hà là triệt triệt để tiêu tán ở trong ngọn lửa, liền sinh mệnh khí tức đều bị thôn phệ. Trong nháy mắt đó Tiêu Nại Hà sinh mệnh khí tức trực tiếp biến mất, tuyệt đối không phải tiến vào khác không gian, bởi vì chung quanh hư không đều bị phong kín. Dưới tình huống đó, trừ bỏ tử vong, hẳn là không có bất kỳ huyền niệm gì. Không có khả năng. Dưới tình huống đó ngươi làm sao có thể còn có thể sống sót? Hoàng Lân hít một hơi thật sâu, ngữ khí biến đến vô cùng lạnh lạnh. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, các ngươi ngược lại là giỏi tính toán, thần phù này xác thực đến, nếu không phải ta sớm có dự cảm, chỉ sợ lại ra đến một khắc này, thật vẫn muốn chết ở trong tay các ngươi. Ngươi dự cảm được. Điều đó không có khả năng, hai người chúng ta liên thủ, đoạn tuyệt tất cả khí tức, đem thiên cơ che đậy, đừng nói là ngươi, liền xem như Diệp Thiên Quân đều không cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ. Nguyên Thiên Quân lập tức nói ra. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, chậm rãi nói ra, không sai, theo đạo lý ta là không thể nào dự cảm được, hai người các ngươi mặc dù phong bế thiên cơ, nhưng với ta mà nói chưa hẳn hữu dụng a. Nguyên Thiên Quân lông mày nhíu lại, nhịn không được hỏi, ba ý tứ gì? Ngươi đều không cảm ứng được nguy cơ, lại làm thế nào biết chúng ta biết tính kế ngươi? Tuy nói ta không cảm ứng được nguy cơ, không, hẳn là nói, lúc này ta là không cảm ứng được nguy cơ. Nhưng là một cái khác đoạn thời gian ta, liền không giống nhau. Tiêu Nại Hà hai mắt khẽ híp một cái, ngữ khí có chút bình tĩnh. Cái khác đoạn thời gian. Nguyên Thiên Quân cùng Hoàng Lân hai người liếc nhau một cái, đồng nhiên người run một cái, mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Nại Hà bốn phía. Nhưng vào lúc này, từ Tiêu Nại Hà bên người xuất hiện từng đạo hư không liệt phùng, những cái này khe hở ở mở ra nháy mắt, có một bóng người từ trong đó đi ra. Ba bóng người này cùng Tiêu Nại Hà giống nhau như lúc, nhưng Nguyên Thiên Quân nhìn thấy hai cái Tiêu Nại Hà thời điểm, sắc mặt rốt cục trở nên hết sức khó nhìn lên. Hắn hiểu được, rốt cuộc biết vì sao Tiêu Nại Hà sẽ cảm ứng được nguy cơ, vì sao bị thần phù tiêu diệt nháy mắt, rõ ràng đã phong kín không gian, Tiêu Nại Hà sinh mệnh khí tức cũng sẽ bỗng nhiên biến mất. Thời gian bóc ra bản thân. Nguyên Thiên Quân chậm rãi phun ra 6 chữ, 6 chữ này thật giống như mang theo một cỗ vô tận ma lực, để Nguyên Thiên Quân loại này tồn tại đều vị trí kiêng kỵ. Hắn nghĩ tới lúc trước Tiêu Nại Hà cùng mình giao thủ một màn kia, liền Nguyên Thiên Quân đều ăn rồi loại này thời gian bóc ra bản thân thua thiệt. Nếu như một cái thời gian khác đoạn ta, liền không giống nhau. Một cái khác Tiêu Nại Hà đi ra, bình tĩnh mở miệng. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy phát sinh, Diệp Thiên Quân lập tức bật cười, không khỏi lắc lắc đầu nói, thì ra là thế, Hoàng Cung Nguyên hai người này bị thiệt lớn, bất quá bọn hắn thua không nguyện. Đừng nói bọn họ, liền xem như lão phu, cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Diệp Thiên bối, đây là ý gì? Thương Lang hỏi. Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân hai người phong tỏa thiên cơ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể phong tỏa cái này thời gian điểm thiên cơ mà thôi, chỉ khi nào nhảy ra cái này thời gian điểm, bọn họ liền phong tỏa không được. Tiêu Nại Hà chọc ra mặt khác thời gian điểm bản thân, đối phương sớm tại trước khi ra ngoài liền cảm ứng được nguy cơ, từ đó cáo chi bây giờ Tiêu Nại Hà. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân trong mắt lấp lóe lấy tình mang, nói ra, Tiêu Nại Hà ra hỏa này, thật có thể tặng cho quá nhiều người vui mừng. Sự tình liền cùng Diệp Thiên Quân nói một dạng, ở Tiêu Nại Hà trước khi ra ngoài, một cái khác thời gian điểm bản thân liền đã cảm ứng được nguy cơ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Hoàng Lân bọn họ tính toán Tiêu Nại Hà, mà là Tiêu Nại Hà tính toán Hoàng Lân cùng Nguyên Thiên Quân. Chư thiên thần phụ dạng này thần vật, đã dùng rất một lần hiệu quả, lần thứ hai lại dùng, Tiêu Nại Hà cũng không khả năng mắc lừa nữa. Khó trách ta sẽ cảm giác được sinh mệnh của ngươi khí tức biến mất, nguyên lai là một cái thời gian khác điểm ngươi, trở về đến nguyên bản thời gian điểm. Hoàng Lân thở ra một hơi thật sâu, nói ra, Tiêu Nại Hà, ngươi không hổ là cuộc đời của ta địch, liền xem như năm đó Dịch Thiên Quân, ngươi cũng là không thua bao nhiêu. Khách khí. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Ba bất quá tất nhiên âm không được ngươi, vậy ta liền công khai tới đi. Hoàng Lân nói đến đây, mãnh liệt nhìn về phía trong hư không một vị trí nào đó, hét lớn, Lang, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn hí sao? Kẻ này đã quán thông Vĩnh Hằng Đại Đạo, một khi nhường hắn lấy được Vĩnh Hằng Đại Đạo tinh hoa, vậy chúng ta liền lại cũng không có cơ hội. Ngươi chẳng lẽ chờ được mấy cái thái vũ kỷ nguyên thời đại sao? Nhưng vào lúc này, chân trời một đạo thải vân trải rộng ra, Mạn Mạn Thiên Lang cùng Bạch Vô Cơ hai người từ cái này phiến thải vân bên trong xuất hiện. Mạn Mạn Thiên Lang thật sâu nhìn về phía Tiêu Nại Hà, cười nói, Tiêu Nại Hà, không hổ là ta nhìn chúng đối thủ. Ngày xưa ở đệ nhất vị diện thời điểm, mặc dù biết được ngươi tiềm lực vô tận, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể biết đi đến hôm nay một bước đến, quả nhiên là không tính được tới a. Chỗ nào, Lang Thiên Quân cũng là. Ai có thể nghĩ tới lúc trước vạn thanh tiểu thế giới cái kia tầm thường Mạn Mạn Thiên Lang, một cái nho nhỏ đệ tử thiên tài, lại có thể sẽ là tung hoành thái vũ Lang Thiên Quân phân thân. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hai người kia đối thoại là vô cùng bình thản, nếu như không biết hai người quan hệ người, còn cho rằng hai người bọn họ là bạn cũ. Đến bọn họ loại cảnh giới này, đã sẽ không cùng một dạng đối thủ, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cựu hận trong lòng bọn họ, đã không ảnh hưởng tới bọn họ bất luận cái gì một tí. Lang, đừng quên. Ngươi coi như so với chúng ta trẻ tuổi, có thể cậu chờ được lên mấy cái kỷ nguyên sao. Coi như cậu chờ được lên, ngươi dám cam đoan tương lai ngươi còn có thể được vĩnh hằng đại đạo sao. Nguyên Thiên Quân lạnh lùng nói ra. Mạn Mạn Thiên Lang hờ hững nhìn Nguyên Thiên Quân một cái, nhưng cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng biết. Nguyên Thiên Quân lời này đúng là đối. Vĩnh Hằng Thiên Trương mặc dù từng cái thái vũ kỷ nguyên thời đại đều sẽ xuất hiện hai lần, nhưng là cũng không phải là mỗi một lần hắn đều có thể được. Mạnh như Mạn Mạn Thiên Lang bậc này tồn tại, cũng không dám hứa chắc tương lai bản thân cũng tìm được vĩnh hằng thiên trương. Lại nói cái này thời đại vĩnh hằng thiên trương, thế nhưng là tích lũy mấy cái thái vũ kỷ nguyên thời đại. Tích lũy được vĩnh hằng đại đạo tinh hoa, đã là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nếu như đã mất đi một lần này vĩnh hằng đại đạo, tương lai chỉ sợ là lại cũng không chiếm được cơ hội tốt như vậy. Tiêu Nại Hà tựa hồ là xem thấu Mạn Mạn Thiên Lang ý nghĩ, không khỏi cười nói, ngươi không cần khổ như vậy buồn bực, ta biết ngươi có ý nghĩ của mình, ta được đến vĩnh hằng đại đạo thừa nhận, đây chính là nguyên tội. Mặc dù hôm nay các ngươi tất cả mọi người liên hợp lại, ta Tiêu Nại Hà lại có gì e ngại đây. Chương 3422, Đại Đạo Tranh. Vĩnh hằng đại đạo động nhân tâm, liền xem như ngũ đại thiên quân loại này tung hoành thái vũ kỷ nguyên tồn tại, cũng khó có thể tự tin. Mạn Mạn Thiên Lang nhìn về phía Tiêu Nại Hà bỗng nhiên thán một tiếng, ta như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, cái thứ nhất lĩnh hội vĩnh hằng đại đạo người, lại là ngươi. Cơ duyên xảo hợp A. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà lại quét Bạch Vô Cơ một cái, Bạch Vô Cơ, ngươi nói thế nào? Ta liền là tới cầu cơ duyên, truy cầu đại đạo, từ khi Bổ Nguyệt chết rồi, ta một lòng truy cầu đại đạo, không còn mặt khác. Bây giờ vĩnh hằng đại đạo rơi vào trong tay ngươi, ta tự nhiên muốn tranh. Sau đó, Bạch Vô Cơ vừa cười nói, đương nhiên, liền xem như những người khác lấy được vĩnh hằng đại đạo, ta cũng một dạng muốn tranh, sẽ không bởi vì người khác nhau mà buông tha. Đến Bạch Vô Cơ loại cảnh giới này, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Ba coi như là Nguyên Thiên Quân, Hoàng Lân, thậm chí Mạn Mạn Thiên Lang chiếm được vĩnh hằng thiên trương đại đạo tinh hoa, hắn cũng phải tranh. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, người tu đạo, đại đạo chi tranh, đó là lại không quá bình thường. Diệp Thiên Bối, các ngươi đây. Diệp Thiên Quân cười nói, ngươi còn nhớ rõ Lao Phu trước kia đã nói sao? Trước kia lời nói. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, theo sau chính là kịp phản ứng, cười nhạt nói, thì ra là thế, Diệp Tiền Bối có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lúc trước Diệp Thiên Quân nói qua, vĩnh hằng đại đạo thủ chi hữu đạo, có thể hay không đó là thuận theo tự nhiên, hắn nếu như cái này kỷ nguyên không tranh nổi, nhiều lắm lưu đến hạ cái kỷ nguyên. Diệp Thiên Quân mình cũng biết rõ, coi như hắn lấy được vĩnh hằng thiên trường, lấy hắn hiện tại cái này năng lực, cũng chưa chắc hiểu thấu đáo được bao nhiêu. Thương Lang nôn một tiếng nói, Tiêu Nại Hà, ta không tranh vĩnh hằng đại đạo. Bằng vào ta bây giờ năng lực, tranh cũng không tranh được, hơn nữa bản thiếu bên kia ta được ích lợi không nhỏ, còn không có hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Tốt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn bỗng nhiên nói ra, đại đạo chi tranh, nhất định là sinh tử chém giết. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Mạn Mạn Thiên Lang cười nói, được làm vua thua làm giặc. Người thắng kế thừa vĩnh hằng đại đạo, kẻ bại thân tử đạo tiêu, tất nhiên muốn tranh, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, Diệp Tiên Bối, Thương Lang đại ca, một trận chiến này các ngươi không muốn liên lụy thì tốt hơn. Nếu là ta chiến tử ở đây, cái kia cũng là chuyện của ta. Nếu như Úy Tuyết hỏi tới, hy vọng hai vị chi tiết nói rõ liền tốt. Tiêu Nại Hà, chính ngươi cẩn thận rồi. Thương Lang cũng không nói gì nữa. Cuộc chiến đấu này là Tiêu Nại Hà bản thân, hắn và Diệp Thiên Quân hai người giúp không được gì. Đồng dạng, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không hy vọng bọn họ hai người hỗ trợ. Hiện tại xem ra, Hoàng Lân, Nguyên Thiên Quân, Mạn Mạn Thiên Lang, Bạch Vô Cơ bốn người mặc dù vụng trộm là đối thủ, thế nhưng là vì tranh đoạt vĩnh hằng đại đạo, bọn họ đều có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Tạm thời liên thủ. Ba đại hỗn độn thiên quân, còn có một cái thiên tài Bạch Vô Cơ, đội hình như vậy liên hợp lại. Chỉ sợ đủ để hoành hành toàn bộ Thái Vũ, liền xem như xưng bá kỷ nguyên cũng không đủ.